Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 166, Xúc Sinh, Bàng. Kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên. Cái kia lăng thiên xuống màu bạc bảo tháp, bị Diệp Thần một roi đập kịch liệt lắc lừ, mà thân là chủ nhân của nó Tề Dương. Bởi vì linh hồn tương liên nguyên nhân, tại chỗ lảo đảo lui về sau một bước. Cái này, tình cảnh quái dị như vậy. Để quan chiến một trận kinh ngạc, lại là roi sắt kia, Khổng Tào, Tả Khâu Minh bọn hắn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn hắn những người này, rất rõ ràng roi sắt kia khủng bố. Tại rừng hoang cùng nội môn phía sau núi không chỉ một lần thua ở roi sắt kia phía trên, roi sắt kia rất quỷ dị a. Cách đó không xa trên lầu các, Liệt Diễm Phong thủ đồ Tư Đồ Nam không khỏi sờ lên cái cằm, hẳn là nhằm vào linh hồn binh khí, luôn luôn kiệm lời ít nói Nhất Phong. Lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, mà lại giếng cổ không gợn sóng trong mắt, còn có một đạo kinh ngạc chi quang hiện lên, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần còn cất giấu dạng này một tông hung hãn binh khí. Cút cho ta, Phong Vân Đài bên trên, Diệp Thần tiếng giống to đã vang lên, hung hãn hắn, vậy mà một quyền đem vậy còn đang tiếng rung màu bạc bảo tháp đổ ra ngoài, tay không ngạnh hám linh khí, một màn này, nhìn phía dưới lại là một mảnh xôn xao, tiểu tử này là xúc sinh đi. Tới, tất cả kinh dị âm thanh, đều bị Diệp Thần tiếp xuống giống to một tiếng chỗ che đậy, hắn lật tay đem roi sắt cắm vào trên chiến đài, sau đó như một đầu man sư, tay không tấp sắt thẳng hướng Tề Dương, Tề Dương gầm thét, xuất thủ chính là một đạo khủng bố đại ấn, mở, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bát hoang một quyền xuất kích, cương hoành mà bá đạo, một quyền đem đại ấn kia oanh mở, Tề Dương bị chấn động đến thổ huyết lui lại, lần nữa vận dụng bí pháp. Mở, Diệp Thần hoàn toàn như trước đây cường hoành, mỗi lần xuất thủ đều là một quyền, mà lại là càng đánh càng mạnh, toàn thân khí huyết bốc lên, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Tề Dương mỗi lần vận dụng bí thuật, đều sẽ bị hắn cường thế đánh vỡ. Tề Dương gầm thét rung trời, trong tay bí pháp điên cuồng thi triển, nhưng như cũ khó cản Diệp Thần thế công. Diệp Thần nắm đấm dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, vô luận hắn như thế nào chống cự, đều không thể vãn hồi bại thế. Phốc, phốc, trên chiến đài, Tề Dương không cầm được lui lại, từng thanh máu tươi liên tiếp phun mạnh ra, oanh, theo một tiếng kinh thiên oanh minh, lùi lại Tề Dương, bị Diệp Thần gắt gao cầm một cánh tay, sau đó cả người đều bị quăng. Nhìn thấy màn này, hiện trường đã có rất nhiều người theo bản năng che mắt, bởi vì tiếp xuống tức là Diệp Thần tuyệt kỳ sở trường, quẳng người. Quả nhiên, một đạo tiếng oanh minh lên, máu tươi chảy đầm đìa Tề Dương. Bị Diệp Thần hung hăng ngã ở trên chiến đài, cứng rắn chiến đài, bị sinh sinh ném ra một cái hình người hố to đi ra, máu tươi phun tung tóe. Tề Dương toàn thân xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cái, ngũ tạng sáu phí đều bị ngã đến rời vị. Lại đến, Diệp Thần không dừng tay, không cho Tề Dương thời gian phản ứng, lần nữa hung hãn đem Tề Dương vung mạnh, ầm, đạo thứ hai oanh minh lập tức vang lên, Tề Dương lần nữa bị nện tại trên chiến đài, ầm, ầm. Theo sau chính là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, giờ phút này, không chỉ là phía dưới, liền ngay cả cách đó không xa trên lầu các Tư Đồ Nam bọn hắn, hai mắt cũng chừng đến đăm đăm, trang diện này ngược lại là huyết tinh, chân truyền xếp hạng thứ 8 Tề Dương, toàn bộ đều bị ngã đến tàn phế, Tề Dương cái này bại, tất cả mọi người há to miệng, không thể tin được một màn trước mắt, đường đường chân truyền thứ 8, bị một cái nhân nguyên cảnh đánh bại. Chẳng biết lúc nào, cái kia phanh phanh tiếng vang mới chôn vùi xuống dưới, cái kia trong hố lớn, vung máu một mảnh, hôn mê Tề Dương liền nằm ở bên trong, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, thở trò, trên người Tề Dương một trận bốc lên, đầu tiên là rất tự giác túm đi Tề Dương trên cổ mang theo hình trang lưỡi liềm, sau đó đem Tề Dương túi chữ vật nhét vào trong ngực, cuối cùng đem Tề Dương bên hông treo ngọc bội cùng trên ngón tay nhẫn ngọc cũng đều cùng nhau lấy đi. Cái này tiểu tử này là cường đạo sao? Nhìn thấy thủ pháp như vậy thành thạo Diệp Thần, không biết có bao nhiêu người khóe miệng co giật. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, một thanh trở lại trước giải phóng. Đúng vậy, đem Tề Dương quét cướp không còn Diệp Thần, phủi mông một cái nhảy xuống chiến đài. Tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt trượt đến không còn hình bóng. Rất nhanh, toàn bộ nội môn, thậm chí toàn bộ hàng nhạc đều vỡ tổ. Chân truyền thứ 8 Tề Dương lại bị một cái vừa mới tiến nội môn không lâu đệ tử đánh cho tàn phế, hơn nữa còn là động bản mệnh linh khí, không chỉ là các đệ tử, ngay cả tất cả trưởng lão bọn họ cũng bị cả kinh sửng sốt một chút. Ngọc Nữ Phong bên trên, khi Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi nghe được tin tức này, lập tức sửng sốt. Ngự Kiếm Phong bên trên, Phong Vô Ngân nghe được tin tức này đằng sau, trầm mặc rất lâu. Tiểu tử này ăn cái gì lớn lên? Nội môn Vạn Bảo Các, Bàng Đại Xuyên cất tay ngồi tại cửa ra vào, sắc mặt có chút đặc sắc. Vậy mà có thể đánh bại Tề Dương, gọi là Diệp Thần đệ tử, là yêu nghiệt sao? Nội môn mấy đại sơn phong cũng đều truyền ra kinh dị âm thanh. Nhìn xem nhìn, ta cứ nói đi, tiểu tử này tới nội môn, khẳng định là náo nhiệt. Hàng Nhạc Tông một tòa cứng cáp trên ngọn núi, Đạo Huyền chân nhân không ngừng thổn thức líu lưỡi, đi đến cái nào cũng sẽ không an phận. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái trung niên, tóc đen dày đặc, ánh mắt thâm thúy, thân ảnh thẳng tắp cứng cỏi, một đôi kiếm mi hổ hổ sinh uy, trong lúc vất tay, càng hiển lộ rõ ràng thượng vị giả uy nghiêm. Người này chính là Hàng Nhạc Tông đương đại trưởng giáo, Dương Đình Thiên. Huyên Nhi sư muội thật sự là tìm một đồ đệ tốt à? Dương Đình Thiên nhẹ nhàng vuốt râu, trong mắt còn có nhiều vẻ kinh ngạc. Nhân nguyên cảnh tu vi, vậy mà có thể đánh bại Tề Dương. Ta Hàng Nhạc lại còn có thiên phú như vậy dị bẩm đệ tử. Nghe nói hắn cũng là người dự bị. Đạo Huyền chân nhân thăm dò tính nhìn xem Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên khẽ gật đầu. Ngày đó ta để Huyên Nhi sư muội đi ngoại môn tuyển đồ đệ, chính là cái này dự định. Có lẽ, cái kia gọi Diệp Thần tiểu gia hỏa, thật đúng là có thể hàng phục Thái Cổ Long Hồn cũng khó nói. Mà giờ khắc này, dẫn xuất trận này sóng gió lớn Diệp Thần, lúc này đang núp ở một cái góc núi bên trong đếm kỹ lấy chiến lợi phẩm của mình. Khi đem Tề Dương trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ đổ ra đằng sau, dù hắn định lực cũng không khỏi chấn kinh. Cái kia từng chiếc lập lòe tỏa sáng đồ vật, trông chất thành một cái núi nhỏ, nhìn hắn hoa mắt. Vẻn vẹn linh thạch liền đạt tới hơn 50 vạn, Nam Cương Tề gia thiếu chủ, quả nhiên giàu chảy mỡ. Diệp Thần thổn thức líu lưỡi một tiếng, trang tỷ đấu này, đánh giá trị, nhà, tại mèo này đây, có lẽ là nhìn quá mức nhập thần. Diệp Thần nghiễm nhiên chưa từng phát giác, sau lưng đã đứng đầy người, nhìn kỹ, chính là Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Tề Nguyệt bọn hắn, một người một kiện, tự mình cầm đi. Diệp Thần cũng không keo kiệt, được rồi. Hùng Nhị cái thứ nhất nhào tới, toàn bộ một đống thân thể, trực tiếp liền nằm nhoài phía trên, nhưng rất nhanh liền bị phía sau Tạ Vân một cước đạp lăn ra ngoài, rất nhanh, mấy người đều chọn tốt bảo bối, sau đó con mắt đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần, đều nhìn ta làm gì. Diệp Thần thu bảo bối, thấy mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, có chút ngạc nhiên, hiểu được không biết được đem Tề Dương đánh cho tàn phế ý vị như thế nào sao. Tạ Vân đối với Diệp Thần nháy mắt ra hiệu. Ý vị như thế nào, mang ý nghĩa ngươi sẽ tiếp nhận hắn tại Hàng Nhạc Tông xếp hạng, nói trắng ra là chính là ngươi bây giờ đã là Hàng Nhạc chín đại chân truyền một trong, cũng chính là xếp hạng thứ 8 chân truyền đệ tử. Tạ Vân cười nói, mà lại, mấy ngày sau ba tông thi đấu, ngươi là muốn thay thế Tề Dương đi tham gia ba tông đệ tử chân truyền tỷ thí. Bị Tạ Vân kiểu nói này, Diệp Thần không khỏi khẽ di một tiếng, sờ lên cái cằm, tựa như là đạo lý này. Hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, bất quá nếu Tề Dương thua ở trong tay hắn, hắn dĩ nhiên chính là sẽ thay thế Tề Dương tại Hàng Nhạc Tông xếp hạng, mà lại có đi tham gia ba tông thi đấu tư cách. Nghĩ đến ba tông thi đấu, hắn liền không khỏi nghĩ đến chính mình ông chủ cũ chính Dương Tông, một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ lại không hiểu hiện lên ở trong óc. Ta đi trước, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần vội vàng lưu lại một câu, quay người hướng về Ngọc Nữ Phong đi đến. Trong lòng tiểu tử này có chuyện gì à, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, Tạ Vân bọn hắn không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu, tiên võ đế tồn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 167, Cường Thế Sở Huyên. Một đường về tới Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đi đỉnh núi Lầu Các, mới vừa vào cửa, Diệp Thần liền thấy trong Lầu Các trừ của mình sư phụ Sở Huyên Nhi. Còn có một cái sắc mặt âm trầm trưởng lão áo tím, Diệp Thần. Gặp Diệp Thần đi tới, trưởng lão áo tím kia bỗng nhiên đứng dậy, thân sắc âm trầm, mặt như xương lạnh, khí thế cường đại ầm vang hiện ra, đột nhiên xuất hiện uy áp kinh khủng, để Diệp Thần trở tay không kịp, kém chút bị ép tới ngã nhào xuống đất. Nhạc sư huynh, người coi ta không tồn tại sao? Thanh lãnh thanh âm vang lên, Sở Huyên Nhi đứng lên, khí thế kinh khủng tùy theo hiện hiện. Phất tay tháo bỏ xuống Diệp Thần trên người uy áp kinh khủng. Hừ, Trưởng lão áo tím kia hừ lạnh một tiếng, Sở sư muội, Diệp thần đem đồ nhi ta Tề Dương đánh trọng thương, ngươi chẳng lẽ muốn bao che hắn? Lời này vừa nói ra, Diệp thần xem như minh bạch, trưởng lão áo tím này chính là cái kia nội môn thiên khúc phong thủ tọa, Tề Dương sư tôn Cát Thành, như vậy lửa giận ngút trời ra tay với hắn. Đơn giản cũng là bởi vì trước đây không lâu Phong Vân Đài quyết đấu, làm sư phụ hắn, đây là tới tính sổ à, nhạc sư huynh lời này bắt đầu nói từ đâu, Sở Huyên Nhi ung dung cười một tiếng, Phong Vân quyết đấu, thụ thương không thể tránh được, người, Cát Thanh bị Sở Huyên Nhi một câu đỉnh sắc mặt phát xanh, song phương đều là tự nguyện, đồ nhi ta một không có xúc phạm môn quy, hai không trộm thi ám toán, chỉ là ra tay nặng chút. Sư huynh ngươi cũng không đáng như vậy huy động nhân lực đi, Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, lại nói, hậu bối sự tình, chúng ta làm trưởng bối, hay là không nên nhúng tay tốt, tốt một cái song phương tự nguyện, Cát Thanh cười lạnh một tiếng, sư muội chẳng lẽ quên Tề Dương thân phận, sư huynh đây là cầm Tề gia tới dọa ta sao, Sở Huyên Nhi liếc qua Cát Thanh, ta chỉ là đang cùng sư muội ngươi trần thuật một sự thật, Cát Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm. Nam Cương Tề gia thiếu chủ, bị người kém chút đánh phế đi. Việc này, sư muội ngươi không chỉ có phải cho ta một cái công đạo, càng phải cho Tề gia một cái công đạo. Bạn giao, Sở Huyên Nhi thần sắc trở nên càng phát thanh lãnh. Giao đấu thua liền đến muốn bạn giao. Nếu là bị đánh tàn phế là của ta đồ nhi, sư huynh ngươi là có hay không cũng sẽ cho ta một cái công đạo. Tề gia muốn bạn giao, liền để Tề Chấn Thiên tự mình đến tìm ta. Về phần sư huynh ngươi, nói đến đây. Sở Huyên Nhi nhìn về phía Cát Thanh, ngữ khí cũng theo đó lạnh một phần, về phần sư huynh người, ta không cần thiết cho ngươi bàn giao, mà lại, ta cảnh cáo ngươi, dám đụng đến ta đổ nhì, ta xác định ngươi đi không ra ngọc nữ phòng, ngươi, Cát Thanh lần thứ hai bị đỉnh mặt mũi tràn đầy đỏ lên, một bên, Diệp thần nghe được có chút sững sờ, không hề nghĩ tới sư phụ của mình, cũng có ác liệt như vậy một mặt, vì hắn không tiếc cùng Cát Thanh cùng Tề gia trở mặt. Đây cũng là để trong lòng của hắn ấm áp, Diệp thần, tiễn khách, Sở Huyên Nhi nghiêm khắc ngữ một tiếng, Diệp thần hiểu ý, nhìn về hướng Cát Thanh, vươn tay cánh tay hướng ra ngoài, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nhạc trưởng lão, xin mời, tốt, rất tốt, Cát Thanh giận dữ bật cười, sắc mặt băng lãnh dọa người, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, đang đi ra cửa phòng một khắc này. Vẫn không quên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp thần một chút, đưa tiễn Cát Thanh, Diệp thần lúc này quay người, một mặt cười ha hả nhìn xem Sở Huyên Nhi, sư phụ, ta phát hiện ngươi bão nổi thời điểm rất bê người nà, tiểu tử, ngươi lá gan tăng trưởng à, Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp thần, muốn hay không ra tay nặng như vậy, ta nhất quán đều là dạng này, Diệp thần ho khan một tiếng, ta có phải hay không liền không nên thả ngươi xuống núi. Ngươi xuống núi một lần đánh cho tàn phế một cái, xuống núi một lần đánh cho tàn phế một cái. Vi sư ta hiện tại liền đặc biệt hoài nghi ngươi có phải hay không đối với chuyện này nghiện nà. Ta cái này gọi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp thần vén lỗ tai một cái, không để cho hắn tại trên giường bệnh nằm lên 2-3 tháng. Hắn còn không mỗi ngày tìm ta đánh nhau. Ta cũng không có thời gian dỗi cùng hắn làm càn. Cái này gọi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp thần lời nói này. Quả thực đem Sở Huyên Nhi làm vui vẻ, nàng xem như đã nhìn ra, hắn bảo bối đồ đệ này, nhìn dạng chó hình người, kỳ thật trong lòng cũng không phải cái gì bé ngoan, cùng người đánh nhau, đều là hướng tàn phế đánh, cái này nếu là cho hắn chí cao tu vi, không thiên hạ đại loạn mới là lạ, bất quá, đối với Diệp thần hôm nay chiến tích, nàng từ đáy lòng hay là rất khiếp sợ, trải qua thiên kiếp Diệp thần, thực lực quả nhiên không thể giống nhau mà nói. Ngay cả chân truyền thứ 8 Tề Dương đều cho đánh bại, như vậy yêu nghiệt đồ đệ, nàng hay là vui vẻ rất đâu, không có chuyện gì liền thiếu đi đi Phong Vân Đài lắc lừ, ta cũng không muốn mỗi ngày đều có người tới tìm ta nói chuyện, Sở Huyên Nhi lườm Diệp thần một chút, còn có, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta có nhiệm vụ đưa cho người, nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ, Diệp thần nghi hoặc nhìn Sở Huyên Nhi, ngày mai ngươi tự nhiên sẽ biết, ách, Diệp thần lên tiếng. Quay người đi ra lầu các, Diệp thần sau khi đi, Sở Huyên Nhi ngồi trên ghế hung hăng xoa mi tầm, có dạng này một cái không an phận đồ nhì, nhất định nàng sau này thời gian sẽ không quá bình tĩnh. Ngoài cửa, Sở Linh Nhi vặn eo bẻ cổ từ ngoài cửa đi đến, tỷ, Ta vừa rồi nghe tiểu tử kia nói ngươi muốn để hắn ngày mai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tại cái này mấu chốt bên trên, ngươi là muốn đem hắn phái đến cái nào a? Triệu quốc hoàng đế phái người đưa tin đến. Một cô thần bí thế lực tà ác không chỉ một lần tại Triệu quốc nhất lên huyết án. Sơ bộ kết luận là tà ma cách làm, muốn mời ta Hàng Nhạc hỗ trợ. Ta Hàng Nhạc tông nhiều người như vậy, ngươi cũng không cần phái Diệp thần đi à? Sở Huyên Nhi vẫn như cũ nghi hoặc nhìn Sở Huyên Nhi. Hắn đánh bại Tề Dương, đương nhiên chính là Hàng Nhạc chín đại đệ tử chân truyền một trong. Hắn nhưng là muốn thay thế Tề Dương đi tham gia ba tông thi đấu đó à? Đến lúc đó hắn vạn nhất về không được làm sao xử lý? Hay là nói, ngươi vốn chính là cố ý, mục đích đúng là không muốn để cho Diệp Thần đi tham gia ba tông thi đấu? Sở Linh Nhi thăm dò tính nhìn xem Sở Huyên Nhi, ngươi nói đúng một nửa. Sở Huyên Nhi cười nói, Diệp Thần hoàn toàn chính xác có tham gia ba tông thi đấu tư cách, nhưng cũng không nhất định liền nhất định phải đi tham gia. Chính Dương Tông có huyền linh chi thể tại, ta Hàng Nhạc thua không nghi ngờ, Diệp Thần một cái nhân nguyên cảnh, có đi hay không đều không cải biến được kết quả này. Huyền linh chi thể thật đáng sợ, ta cũng không muốn hắn có áp lực quá lớn, đây là thứ nhất. Thứ hai, Diệp Thần thiên phú trăm năm khó gặp, ta không muốn để cho hắn quá sớm bại lộ cho Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông. Hắn là một cái tài năng có thể đào tạo, tiềm lực to lớn, tương lai hắn có lẽ sẽ là một cái duy nhất có thể cùng huyền linh chi thể sánh vai người, hoặc là nói, hắn chính là tà Hàng Nhạc tương lai. Dạng này a, ta ngược lại thật ra không muốn nhiều như vậy. Sở Linh Nhi gãi đầu một cái, đương nhiên, làm sư phụ ta, cũng nghĩ để hắn đi thấy chút việc đời. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, cho nên, ta phái nhiệm vụ này cho hắn, nếu là hắn có thể tại ba tông thi đấu trước đó gấp trở về, ta tự nhiên sẽ để hắn tham gia ba tông thi đấu, nếu là về không được, tự nhiên sẽ có người thay thế hắn đi tham gia ba tông thi đấu. Việc này, liền để Thượng Thiên đi quyết định đi, bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Hắn trở về tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì theo tình báo biết, họa loạn Triệu quốc cái kia cô thần bí thế lực, không đơn giản. Vậy ngươi để hắn lấy một người đi, liền không sợ hắn bị cường giả tiêu diệt. Đây cũng là một loại khác loại ma luyện. Ta tin tưởng, hắn có thể một mình đảm đương một phía. Sở Huyên Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 168, Đế Giác, trở lại khu rừng nhỏ, Diệp Thần trốn vào phòng trúc nhỏ, sau đó móc ra từ Tề Dương trong tay giành được hình trang lưỡi liềm. Đó là cái gì bảo bối? Mang theo hình trang lưỡi liềm đặt ở trước mắt, Diệp Thần lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tường tận xem xét. Mặt dây chuyền này hiện ra hình trang lưỡi liềm, óng ánh sáng long lanh, ngăn nắp xinh đẹp, không có một chút tì vết, vào tay còn có trận trận ôn lương cảm giác. Chứ đó ra, Diệp Thần tại không có phát hiện cái gì hiếm lạ địa phương. Theo như trước đó, Diệp Thần lấy ra Tử Kim Tiểu Hồ Lô, không nói hai lời đem hình trang lưỡi liềm nhét đi vào. 3. Lúc này, vừa mới bị nhét vào hình trang lưỡi liềm, một giây sau liền bị phun ra. Hơn nữa nhìn tư thế hay là gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào mang do dự, đến mức từ nhét vào đến phun ra, trước sau khoảng cách đều không có 2 giây. Ngươi cái này ý gì? Diệp Thần ngẩn người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Kim Tiểu Hồ Lô dứt khoát lưu loát như vậy đem nhét vào đồ vật phun ra. Chỉ là, Tử Kim Tiểu Hồ Lô vững vàng đứng thẳng, đối với Diệp Thần ngạc nhiên thần sắc, không có phản ứng chút nào, chỉ là tự mình thôn nạp lấy thiên địa linh khí, không phải bảo bối. Diệp Thần sờ lên cái cằm, sau đó tế ra tiên hỏa, đem hình trang lưỡi liềm bao khỏa, nung khô trọn vẹn nửa canh giờ cũng không thấy có cái gì dị trạng xuất hiện. Không phải bình thường cứng rắn a. Diệp Thần kinh ngạc nhìn hình trang lưỡi liềm, có thể tại hắn tiên hỏa nung khô bên dưới kiên trì nửa canh giờ mà không hòa tan, tổn hại, cái này khiến hắn đối nguyệt giang mặt dây chuyền chất liệu có chút ngạc nhiên. Sau đó, Diệp Thần thu tiên hỏa, sau đó đem màu đen thiên lôi kêu gọi ra, đây chính là ngươi nhìn chúng bảo bối, cho ta cả chút động tĩnh đi ra, nói, Diệp Thần dùng thiên lôi đem cái kia hình trang lưỡi liềm bao vây lại. Sau đó con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia hình trang lưỡi liềm biến hóa, chỉ là, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, cái kia hình trang lưỡi liềm chính là không có biến hóa chút nào, vô nghĩa đi. Diệp Thần không khỏi tức giận mắng một câu, hắn sở dĩ cùng Tề Dương bên trên phong vân đài, cũng là bởi vì thiên lôi coi trọng khối này mặt dây chuyền, hiện tại ngược lại tốt, Mặt dây chuyền này ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, cùng phế phẩm không có gì khác biệt. Diệp Thần vẫn không buông bỏ, phá vỡ trong tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở phía trên. Lạ thường chính là, máu tươi của hắn rất nhanh liền bị hình trang lưỡi liềm cho hấp thu, mà càng lạ thường chính là, hắn một giọt máu tươi một khắc trước bị hấp thu đi vào, sau một khắc liền lại cho phun ra. Ngươi ngưu bức, Diệp Thần triệt để không còn cách nào khác, không vui một trận, lãng phí nhiều như vậy thời gian quý giá, cái gì cũng không có lấy ra. Diệp Thần có chút tức hổn hển, tùy ý đem hình trang lưỡi liềm ném vào trên mặt bàn, sau đó lật tay đi lò luyện đan. Tiếp theo, chính là từng cây linh thảo từ túi chữ vật bay ra, đều là luyện chế hồn linh đan cần có vật liệu. Làm xong những này, hắn mới hít sâu một hơi, sẽ tại tiên hỏa đánh vào trong lò luyện đan, để tiên hỏa tại trong lò luyện đan thiêu đốt một khắc đồng hồ, xác định lò luyện đan bị ôn dưỡng đằng sau. Diệp Thần lúc này mới bắt đầu lấy tay đem dược thảo đầu nhập đi vào. Từ trong hồn linh đan thôi diễn ra linh hồn lạc ấn, hắn biết được hồn linh đan phương pháp luyện chế, mới biết được luyện chế tam văn linh đan rườm rà trình độ, xa không phải hai văn linh đan có thể so sánh với. Cái này cần cực kỳ nhỏ khống chế hỏa diễm, cần linh hồn lực độ cao phối hợp, bất kỳ một cái nào sai sót nhỏ, đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. May mắn trong linh hồn của ta tiến giai đến huyền giai, không phải vậy thật đúng là không cách nào luyện chế hồn linh đan. Một bên khống chế hỏa diễm, Diệp Thần một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, mặc dù luyện đan trình tự rườm rà, nhưng đi qua tiên luân nhãn thôi diễn, Diệp Thần rất dễ dàng lĩnh ngộ được luyện chế hồn linh đan tinh túy. Mỗi một cái luyện đan trình tự đều tiến hành đâu vào đấy, tăng thêm huyền giai linh hồn, hắn cũng không có áp lực quá lớn. Luyện đan, gấp không được, đây là một cái quá trình khá dài. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là màn đêm buông xuống, khu rừng nhỏ bên trong khi thì sẽ chuyển ra lò luyện đan vù vù âm thanh, mà mùi thuốc nồng nặc cũng tung bay đầy khu rừng nhỏ, thấm vào ruột gan. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Lúc này, khoảng cách Hàng Nhạc Tông không biết bao xa Triệu Quốc, lần nữa nhấc lên huyết án. Trong vòng một đêm, 10 cái cổ lão thôn xóm thôn dân bị tàn sát hầu như không còn. Mà quỷ dị chính là, trong thôn niên kỷ đầy một tuổi hài đồng, lại là biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đàn, cổ lão uy nghiêm trong hoàng cung, truyền đến Triệu Quốc hoàng đế Triệu Dục tức giận tiếng quát. Bệ hạ bớt giận, hổ uy tướng quân đã điều binh lùng bắt, Hàng Nhạc tiên nhân còn chưa tới sao? Đại khái liền cái này một hai ngày, xuất đàn, đêm khuya yên tĩnh, bị khu rừng nhỏ hét lên một tiếng trôi đánh vỡ, lập tức, một đạo linh quang liền từ trong phòng trúc phóng lên tận trời, xuyên thẳng mờ mịt trời tiêu. Tiếp theo, chính là hương thơm mùi thuốc nồng nặc từ trong phòng trúc cấp tốc lan tràn, bao phủ toàn bộ khu rừng nhỏ. Giờ phút này, Diệp Thần chính hai mắt sáng lên nhìn xem trong tay một viên óng ánh sáng long lanh đan dược màu xanh, vừa được luyện chế đi ra. Nó còn bốc lên đan khí, màu xanh vầng sáng quanh quẩn trên đó, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một đêm cố gắng, quả nhiên không có uổng phí, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng Diệp Thần hay là nhếch miệng cười ngây ngô, một thân một mình luyện ra một viên tam văn hồn linh đan. Giờ khắc này, đáng giá kỷ niệm, vì kỷ niệm giờ khắc này, ta quyết định ăn ngươi. Diệp Thần cười hắc hắc, lúc này xếp bằng ở trên giường. Sau đó triệu hoán ra khôi lỗi tử huyên canh giữ ở bên cạnh, lúc này mới đem hồn linh đan nhét vào trong miệng. Theo như lần thứ nhất phục dụng hồn linh đan đồng dạng, hồn linh đan nhập thể, lúc này tan ra, như từng vũng ôn lương thanh tuyền tập đầy toàn thân, an ủi hắn mệt mỏi linh hồn, bổ sung thân thể tiêu hao. Bỗng nhiên, Diệp Thần có chút nhắm hai mắt lại, trăng sáng nhô lên cao, tinh hồ sáng chói, đêm, tại thời khắc này lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ là nhắm mắt thổ nạp Diệp Thần, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện bên cạnh hắn tử huyên thân thể vậy mà chấn động một cái, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt bàn khối kia hình trang lưỡi liềm là, chất phác trống rỗng hai mắt, lại còn có một đạo tinh quang chợt lóe lên, đế giác, thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, phiêu miểu vô cùng, để cho người ta không chỗ phát giác, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, Diệp Thần vừa mới mở hai mắt ra, Sở Huyên Nhi liền đi tiến đến, sư phụ, vinh quang đầy mặt Diệp Thần xoay người nhảy xuống giường, hấp thu viên thứ hai hồn linh đan, để tinh thần hắn rất là sung mãn, linh hồn huyền cảnh tu vi, cũng đang hấp thu viên thứ hai hồn linh đan đằng sau triệt để củng cố. Sở Huyên Nhi ngược lại là không có đi nhìn Diệp Thần, ngược lại là hai con mắt híp lại nhìn đứng ở Diệp Thần bên giường Tử Huyên trên thân, Bộ khôi lỗi này làm sao tại ngươi nơi này? Sở Huyên Nhi nhìn về hướng Diệp Thần, mà lại ngữ khí có chút kinh ngạc. Ta ở ngoại môn vạn bảo các mua, lúc mua chỉ có một cánh tay. Sư phụ ngươi cũng biết bộ khôi lỗi này? Ta đương nhiên biết. Sở Huyên Nhi lần nữa nhìn về hướng khôi lỗi Tử Huyên, nói khẽ, nàng là ta hàng nhạc đời thứ nhất trưởng giáo luyện chế khôi lỗi, xem như vật thí nghiệm, năng lực không hoàn thiện, lúc này mới bị vứt bỏ. Nói đến đây, Tử Huyên liếc qua Diệp Thần, là ngươi đem nàng thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, không phải vậy còn ai vào đây? Diệp Thần cười hắc hắc, nói đến thăng cấp, hắn lại là một mặt thịt đau, vì cho nàng thăng cấp thành huyền cấp, thế nhưng là dòng dã bỏ ra ta 130 vạn linh thạch đâu, 130 vạn, dù là Sở Huyên Nhi định lực, nghe được con số này cũng bị kinh ngạc một chút. Tiểu tử, ngươi rất có tiền nà, mượn, mượn, hắc hắc hắc, mượn, ta xem là cướp đi, cũng có cướp. Diệp Thần cười ha ha, những ngày này thật sự là hắn không ít đoạt, mà lại hoàn toàn chính xác không ít đoạt, không phải vậy nào có tiền thăng cấp khôi lỗi. Tốt, nói chính sự, Sở Huyên Nhi không còn cùng Diệp Thần nói mò, sau đó đem một bản hồ sơ đưa cho Diệp Thần, trong này, là có liên quan Triệu Quốc cái kia cố tà ác thế lực tất cả tình báo. Triệu Quốc, Diệp Thần sững sờ, trước kia tại Chính Dương Tông làm công tác tình báo hắn, tự nhiên nghe qua quốc gia này, chính là khoảng cách Hàng Nhạc Tông hơn 1000 dặm có hơn một phàm nhân quốc gia, tu tiên tông môn như Hàng Nhạc, Chính Dương, Thanh Vân những này, trong phạm vi thế lực đều có phụ thuộc phàm nhân quốc gia, những quốc gia này thụ tu tiên tông môn bảo hộ, hàng năm cũng sẽ tiến cống một chút kỳ chân dị bảo, mà Diệp Thần biết, Hàng Nhạc Tông trong phạm vi thế lực nước phụ thuộc nhà liền có 23, Thanh Vân Tông là 27, Chính Dương Tông nhiều nhất, chừng 37 cái nhiều. Cái kia cái gọi là Triệu Quốc, chính là bao la đại sở gần 100 cái phàm nhân quốc gia một cái trong đó. Đương nhiên, ba tông sớm có ước định, tu sĩ không được tham dự phàm nhân chinh chiến. Các triều đại đổi thay đều là như vậy. Sư phụ ngươi là để cho ta đi Triệu Quốc chấp hành nhiệm vụ. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Sở Huyên Nhi, xem trước một chút tình báo lại nói. Sở Huyên Nhi nhàn nhạt mở miệng, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 169, một chiều. Nghe vậy, Diệp Thần mở ra hồ sơ, nhìn lướt qua, con mắt lúc này nhắm lại xuống dưới. Sau khi xem xong mới vừa nhìn về phía Sở Huyên Nhi, tình báo nói tới thế lực tà ác, là tu sĩ, không rõ ràng. Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đến Triệu Quốc, cha rõ ràng lại động thủ, nếu thật là cường đại tu sĩ tại quấy phá, không cần thiết lỗ mãng đối địch. Nói, Sở Huyên Nhi đã từ trong tay áo lấy ra 4 đạo linh phù, một xanh một tím lượng vàng, nhét vào Diệp Thần trong tay. Màu xanh chính là thiên cấp thiên hành phù. Một khi mở ra, bình thường linh hư cảnh đều chưa chắc đuổi theo kịp người. Nhưng thời gian có hạn, chỉ có thể duy trì 1 khắc đồng hồ. Màu tím chính là huyền giai ẩn thân thuật, như gặp nguy nan, có thể dán tại trên thân, dùng chân khí thôi động. Bình thường linh hư cảnh cũng rất khó phát hiện. Còn màu vàng linh phù, bên trong phong ấn kỷ môn khốn thiên trận, nếu có không địch nổi cường giả, có thể giải mở nó cấm chế, nhưng khốn ở đồng dạng linh hư cảnh. Tạ ơn sư phụ, Diệp Thần nắm 3 đạo linh phù nhếch miệng cười một tiếng, ngoại trừ cái kia 3 đạo linh phù, Sở Huyên Nhi lại đem 1 viên ngọc giản đưa cho Diệp Thần. Trong ngọc giản này phong ấn thiên lý truyền âm chú, như gặp nguy nan, có thể là gặp phải không cách nào chống cự cường giả, có thể dùng bùa này hướng tông môn cầu viện. Còn có cái này đồ tốt, Diệp Thần cười hắc hắc, đi thôi. Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng khoát tay áo, hoàn thành nhiệm vụ, lập tức về tông. Đúng vậy, Diệp Thần lật tay thu 3 đạo linh phù, đem Tử Huyên cũng lấy đi, lúc gần đi vẫn không quên đem trên bàn hình trăng lưỡi liềm đeo ở trên cổ. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng muốn đổ nhi nha. Diệp Thần cười hắc hắc, quay người chạy ra phòng trúc nhỏ, nhìn xem Diệp Thần đi xa bóng lưng, Sở Huyên Nhi âm thầm thở dài một cái. Tiểu gia hỏa, có thể hay không đuổi tại ba tông thi đấu trước trở về, liền xem ngươi tạo hóa. Hạ Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần trực tiếp đi Hàng Nhạc Tông ngoại môn. Diệp Thần về ngoại môn, Diệp Thần vừa mới xuất hiện ở ngoại môn. Câu nói này tựa như là đã mọc cánh đồng dạng tung bay đầy toàn bộ ngoại môn. Nghe nói không, Diệp Thần hôm qua đánh bại Tề Dương. Tề Dương, ta Hàng Nhạc Tông 9 đại chân truyền xếp hạng thứ 8 Tề Dương, đây... Đây chính là bản thân Hàng Nhạc lập phái đến nay chưa bao giờ có tiền lệ à. Trên đường đi, Diệp Thần nghe nhiều nhất hay là tiếng nghị luận cùng một chút bối rối. Phàm là những nơi đi qua, đệ tử ngoại môn đều sẽ rất ăn ý cho hắn tránh ra một con đường. Bây giờ Diệp Thần đã sớm không phải ngày đó vừa mới tiến Hàng Nhạc Tông cái kia ngưng khí cảnh thực tập đệ tử. Diệp Thần chính đi tới, một đạo âm tàn hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Một bóng người cũng đã ngăn tại Diệp Thần đường đi, nhìn kỹ, chính là Địa Dương Phong Tử Sam. Tên này hai con ngươi huyết hồng, thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thần, hận không thể tại chỗ liền đem Diệp Thần xé nát. Tử Sam đột nhiên ngăn trở Diệp Thần đường đi, rước lấy không ít đi ngang qua đệ tử vây xem. Hai người ân oán, toàn bộ đệ tử ngoại môn không có không biết. Lúc này cửu nhân gặp nhau, vị rất là nồng hậu dày đặc, chỉ là Diệp Thần lại là nhìn không chớp mắt, trực tiếp mà qua. Đối với Tử Sam hét to, Chí Nhược không nghe thấy, ngươi cuồng vọng, bị Diệp Thần không nhìn. Tử Sam thốt nhiên nổi giận, lúc này giơ trưởng thành đao, nghiêng bổ về phía Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lúc này vượt ngang một bước, đám người chỉ gặp quỷ mị giống như thân ảnh vèo một tiếng xẹt qua. Tử Sam trưởng đao ngay cả Diệp Thần góc áo đều không thể chạm đến. Oanh, theo một tiếng vang lên ầm ầm, một khắc trước còn đứng ở nguyên địa Tử Sam, sau một khắc, toàn bộ thân thể đều khảm nạm đến cứng rắn trong vách đá, mà cổ còn bị Diệp Thần một tay bóp lấy. Hảo hảo thân pháp quỷ dị, bốn phía đệ tử nhao nhao há to miệng, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Không có khả năng, bên này, bị Diệp Thần bóp cổ Tử Sam, hai mắt nổi bật. Một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Diệp Thần là thế nào xuất thủ, hắn không thể nào tiếp thu được mạnh như thế Diệp Thần, mạnh để hắn không có chút nào sức phản kháng. Diệp Thần mặt như xương lạnh, khuôn mặt nhẹ nhàng tiến tới Tử Sam bên tai, lạnh lùng nói ra, lần này ta coi ngươi là đầu óc nước vào, nếu có lần tiếp theo, ta không để ý diệt ngươi. Tử Sam chán nổi gân xanh, muốn nói chuyện, nhưng cổ bị bóp lấy, một chữ đều không thể nói ra miệng. Ông, mà vào lúc này, Địa Dương Phong phương hướng, truyền đến vù vù, khí thế cường đại trong nháy mắt hiện ra, cảm giác được Cát Hồng muốn xuất thủ, Diệp Thần lúc này mới buông ra Tử Sam, sau đó hướng về Địa Dương Phong phương hướng liếc qua, tựa như có thể xuyên thấu qua mờ mịt mây mù trông thấy cái kia đạo sừng sững đỉnh núi thân ảnh. Cát trưởng lão, coi trọng ngươi đệ tử, nếu có lần sau nữa, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, hướng về dưới núi đi đến. Diệp Thần, Địa Dương Phong đỉnh, Cát Hồng sắc mặt âm trầm dọa người, trong tay áo nắm đấm cầm rắc vang lên, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Tự nhiên, lúc này ngoại trừ Cát Hồng, giới luật đường cùng Nhân Dương Phong phương hướng, Triệu Chí Kính cùng Thanh Dương chân nhân sắc mặt cũng đầy đủ âm trầm, ngược lại là Nhân Dương Phong Trung lão đạo, vừa hung ác bưng kín ngực của mình, thẳng hô thịt đau, một việc nhỏ xen giữa đi qua, Diệp Thần thuận thềm đá đi tới sườn núi chỗ Tiểu Linh Viên, gặp Diệp Thần trở về, run rẩy Trương Phong Niên cùng ngay tại Vũ Động Ô Thiết Côn Hồ Hoa đều vui vẻ ra mặt đi tới, vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Đối với Trương Phong Niên, Diệp Thần vẫn là trước sau như một hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cái gì tiền bối không tiến bối phận, xa lạ. Trương Phong Niên hiền lành cười một tiếng, đại ca ca, nội môn là dạng gì? Ngược lại là Hồ Hoa, giơ lên cái đầu nhỏ, hai mắt rạng rỡ nhìn xem Diệp Thần, rất lớn. Diệp Thần sờ lấy Hồ Hoa cái đầu nhỏ, lại nói thẳng hai chữ. Một trận hàn huyên đằng sau, Diệp Thần đi tới Tiểu Linh Viên cái kia mặt vách đá trước, phất tay núp ở bên trong cái kia nửa viên thiên tịch đan móc đi ra, sau đó đặt ở tiên luân nhãn trước. Theo như hắn sở liệu, thông qua tiên luân nhãn, hắn thôi diễn ra tiềm ẩn ở trong thiên tịch đan linh hồn lạc ấn, chỉ là để hắn ngạc nhiên là, từ cái kia linh hồn lạc ấn bên trong, hắn phát hiện luyện chế thiên tịch đan người kia, lại là một cái mang theo mặt nạ thanh niên tóc trắng, chính là hắn luyện ra thiên tịch đan. Diệp Thần đầy mắt sợ hãi thán phục, mặc dù thấy không rõ thanh niên tóc trắng dung mạo, nhưng hắn chắc chắn thanh niên tóc trắng kia chính là một cái cấp bậc xa cao đan thần cùng Từ Phúc luyện đan sư. Rất nhanh, thiên tịch đan phương pháp luyện chế đều bị Diệp Thần đoạt được. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, luyện chế thiên tịch đan vậy mà cần hơn 500 loại linh thảo, mà lại có mấy loại linh thảo danh tự, hắn đừng nói là gặp, liền ngay cả nghe đều không có nghe qua. Khó trách thiên tịch đan như vậy khó luyện, Diệp Thần thì thào một tiếng, vẻn vẹn cái này hơn 500 loại linh thảo có lẽ đều thu thập không đủ. Rất nhanh, Diệp Thần lại đem cái kia nửa viên thiên tịch đan khi trở lại chỗ cũ, mặc dù biết thiên tịch đan phương pháp luyện chế, nhưng hắn linh hồn đẳng cấp còn xa xa không đủ. Muốn luyện chế thiên tịch đan, linh hồn đẳng cấp, chí ít cũng cần tiến giai đến thiên cảnh, không phải vậy không cách nào hoàn thành. Việc này ngày sau hãy nói. Có chút quay người, Diệp Thần đi ra tiểu linh viên, trước khi đi còn để lại rất nhiều tu luyện dùng tài nguyên. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 170, A Lê, dưới đường đi Hàng Nhạc Tông Linh Sơn. Diệp Thần lấy ra một kiện áo bào đen khoác ở trên thân, lại lấy ra một cái áo choàng mang lên, lúc này mới triệu hoán ra tiên hỏa, để nó huyễn hóa thành tiên hỏa đám mây. Tiếp theo liền hướng về 1.000 dặm có hơn triệu quốc bay đi. Sau 6 canh giờ, hắn mới từ không trung rơi xuống. Cách đó không xa, chính là một cái thôn xóm nhỏ. Mặc dù là tại ban đêm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bốn phía tú lệ phong cảnh. Nhưng, lúc này thôn xóm nhỏ lại là tĩnh đáng sợ. Cảnh hoang tàn khắp nơi, trong không khí còn phiêu tán huyết tinh chi khí nồng đậm. Liền ngay cả quét tới gió, đều dường như mang theo tiếng kêu rền. Đây chính là Sơn Hà Thôn. Mở ra địa đồ, Diệp Thần nhìn lướt qua, lúc này mới phóng nhãn quan sát trước mặt một cái không lớn thôn xóm nhỏ. Thu địa đồ, Diệp Thần nhẹ nhàng đi vào thôn xóm nhỏ, phát hiện dưới chân thổ địa đều là màu đỏ, có vài chỗ máu tươi cũng còn không có khô cạn, đáng giận đến cực điểm. Diệp Thần lạnh giọng âm vang, mặt như xương lạnh, không trách hắn như vậy, chỉ vì đoạn đường này đi tới, hắn nhìn thấy đều là sụp đổ phòng ốc, còn có tung tóe đầy máu tươi trúc mộc. Hắn có thể tưởng tượng lúc ấy cái này thôn xóm nhỏ bị tàn sát hầu như không còn lúc là loại nào huyết tinh tràng cảnh. Tuy là tu sĩ, khi một lòng hỏi, nhưng hắn biết, cái gọi là tu sĩ, cũng là do người biến hóa mà đến, là người liền sẽ có phàm tâm, là người cũng đều có thiện ác, người vô tội chết thảm, thân là tu sĩ hắn, cũng khó chứa nhịn, đều là người vô tội, người nào như vậy tâm ngoan. Vừa nói, Diệp Thần không ngừng tại từng tòa trong phòng tìm, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại, chỉ là, cái này một vòng vòng xuống đến, hắn không có chút nào phát hiện, người xuất thủ rất cẩn thận, không có để lại bất luận manh mối gì, bất đắc dĩ, hắn đành phải rời đi. Sau đó, hắn lại dựa theo tình báo chỉ thị, đi mặt khác 10 cái bị đồ thôn xóm nhỏ, chỉ là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Giờ phút này, màn đêm đã giáng lâm, Diệp Thần hiện thân tại lần gần đây nhất mới bị đồ thôn một cái thôn xóm nhỏ. Quả nhiên là thê thảm vô cùng, thân là tu sĩ hắn, linh hồn lại tiến cấp tới huyền cảnh, rất dễ dàng liền có thể tại trong thôn làng tìm được nồng đậm oán niệm. Hả, chính hành đi ở giữa, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút, linh hồn ba động, lúc này, hắn lần theo cái kia cô yếu ớt linh hồn ba động mà đi, thẳng đến một gốc khô bại dưới cây hoa đào mới dừng lại thân thể. Xa xa, hắn liền thấy được một đạo hư ảo bóng người bồng bềnh ở nơi đó, thân thể là trong suốt. Lờ mờ có thể thấy được đó là một cái 12-13 tuổi thiếu nữ, mê mang lại bàng hoàng ở dưới cây hoa đào quanh quẩn một chỗ không chừng. Hồn phách, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, nhìn ra người thiếu nữ kia sở thuộc loại. Cái gọi là hồn phách, chính là không hoàn chỉnh linh hồn, lại có linh hồn một loại nào đó đặc tính. Tu sĩ có linh hồn, phàm nhân có hồn phách, phàm nhân sau khi chết, hồn phách cũng sẽ tiêu tán theo, phàm là còn có thể tồn tại ở trong thiên địa hồn phách. Tất có cường đại niệm lực, cái này niệm lực có thể là chấp niệm, oán niệm, đại biểu cho bọn hắn còn quyến luyến thế gian, cho nên một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không tiêu tán. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần cất bước đi tới, có lẽ là đi đường mang gió, đến mức để hồn phách kia thiếu nữ thân thể hư ảo đều có chút bồng bềnh chậm chờn. Tiểu muội muội, người khi còn sống là trong thôn xóm này người, nhìn xem thiếu nữ hồn phách, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Nghe được Diệp Thần tự đủ nói, thiếu nữ một mặt mê mang nhìn xem Diệp Thần, nhẹ gật đầu, lại có chút thần trí không rõ lắc đầu. Đối với thiếu nữ trả lời, Diệp Thần không ngoài ý muốn, có được niệm lực cường đại hồn phách mặc dù có thể trên thế gian tồn lưu một đoạn thời gian, nhưng khi còn sống ký ức nhiều sẽ tồn tại ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Có thể nhớ kỹ, cũng chỉ là bọn hắn khi còn sống cố chấp sự tình, mà bọn hắn chỗ cố chấp sự tình. Cũng chính là bọn hắn niệm lực cường đại nguồn suối. Người tên là gì? Diệp Thần ngữ khí tận lực ôn hòa, hy vọng có thể từ thiếu nữ trong miệng tìm được chút dấu vết để lại. A Lê. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Thần một chút. Tựa như từ trên thân Diệp Thần cảm giác được một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Để nàng thân thể hư ảo co quắp tại một khối. giống như là một cái bị kinh sợ bị hù hài tử. Còn nhớ đến đồ sát người của các ngươi dáng dấp ra sao sao? Diệp Thần hỏi lần nữa. Máu, quần áo màu đỏ ngòm, quần áo màu đỏ ngòm. Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút. Dựa theo A Lê nói, đồ sát thôn xóm này thế lực tà ác, mặc đều là quần áo màu đỏ ngòm. Mặc dù tình báo lượng tin tức rất nhỏ, nhưng cũng coi là một chút thu hoạch. Bọn hắn có bao nhiêu người? Diệp Thần hỏi lần nữa, hy vọng có thể đạt được càng nhiều tình báo. Chỉ là, A Lê một mặt mê mang, đằng sau cũng chỉ thừa lắc đầu. Sau đó, Diệp Thần lại hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng khi còn sống ký ức ngơ ngơ ngác ngác A Lê, hơn phân nửa cũng chỉ là lắc đầu. Ngoại trừ trang phục màu đỏ ngòm kia bên ngoài, hắn không có đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tiểu muội muội, ngươi là có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Cuối cùng, Diệp Thần từ bỏ truy vấn cái kia cỗ tà ác thế lực, ngược lại hỏi tới A Lê chỗ cố chấp sự tình. Mặc dù cùng A Lê không thân chẳng quen, nhưng hắn thì không muốn thấy cái này nhu nhược thiếu nữ tại cái này hoang vu địa phương làm cô hồn dã quỷ. Ta đang chờ ta ca ca. Lần này, thiếu nữ ngược lại là nói rất rõ ràng. Dưới ánh trăng, A Lê hai cái tay nhỏ giao nhau đặt ở trước ngực, cười sán lạn. Năm đó ca ca đi, hắn nói nam tử hán đại trượng phu muốn bảo vệ quốc gia. Hắn còn nói nhất định phải làm một cái đại tướng quân, áo gấm về quê. Hắn gieo cái này khỏa cây hoa đào, để cho ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Chỉ là, ta chờ 10 năm, cũng không thấy ca ca trở về. Nói đến đây, A Lê nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn xem cô đơn A Lê. Diệp Thần có chỉ là im lặng, một thiếu nữ cho dù chết, lại cuối cùng cũng không muốn rời quê hương. Cố chấp sự tình chính là chờ lấy thân nhân duy nhất trở về. Chỉ là à, có đôi khi có một số việc chính là như vậy tàn khốc. Có lẽ, A Lê ca ca sớm đã chiến tử xa trường hóa thành một đống xương khô, đáng thương nàng còn tại đau khổ chờ đợi, coi như hóa thành hồn phách, cũng muốn tiếp tục chờ. Có đôi khi, thân là tu sĩ hán, cũng không thể không kính nể phàm nhân chấp niệm. Cây hoa đào mỗi năm hoa tàn hoa nở, 10 năm tuế nguyệt tại tu sĩ mà nói có lẽ chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng tại A Lê mà nói, lại là 3.000 cái nhiều cái cả ngày lẫn đêm tưởng niệm. Ca ca, A Lê nhớ người. Diệp Thần thầm than thời điểm, A Lê lơ lửng không cố định hồn phách, lần nữa co quắp tại cây hoa đào, hai tay ôm hai đầu gối, yếu đuối vô cùng, trêu đến thương yêu, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ca ca. Diệp Thần cuối cùng vẫn là mở miệng, mặc dù hắn không phải chúa cứu thế, nhưng cũng không muốn cái này nhu nhược thiếu nữ như vậy đau khổ, biến thành cô hồn dã quỷ. Ta không thể đi, ca ca trở về tìm không thấy ta làm sao bây giờ. A Lê khẽ khẽ lắc đầu, ôm hai đầu gối ngồi ở dưới cây hoa đào. Ai? Diệp Thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lại là không có cưỡng cầu, chỉ là yên lặng quay người, đi ra mấy bước đằng sau, mới lại quay đầu lại. Nhìn xem dưới cây hoa đào cái kia làm cho người ta thương yêu tiểu cô nương, hỏi: "Tiểu muội muội, ca ca ngươi tên gọi là gì?" "Dương Phàm." "Dương Phàm." Diệp Thần thì thào một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua A Lê, hắn lúc này mới quay người, biến mất tại trong đêm tối. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 171, Diệp Thần động tác. Trong đêm khuya, Triệu Quốc Hoàng cung đại điện, một đạo thẳng tắp thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, người mặc long bào, lại là thần sắc cực kỳ bi ai, trong tay áo nắm đấm cầm trắng bệch, cực kỳ bi ai bên trong xen lẫn bất đắc dĩ. Người này chính là Triệu Quốc Hoàng đế Triệu Dục. Bệ hạ, mạt tướng tận lực. Triệu Dục trước người, một người mặc áo giáp trung niên quỳ một gối xuống ở nơi đó, 10 vạn đại quân ra quét phương viên trăm dặm, đều không có tìm được những người kia tung tích. Đây không phải lỗi của người. Triệu Dục hít một hơi thật sâu, những người kia hẳn không phải là phàm nhân, ngay cả quốc sư đều thảm tao sát hại, phàm nhân quân đội đi bao nhiêu đều là uổng công. Triệu Dục vừa dứt lời, một đạo thân ảnh như quỷ mị như gió mà tới, xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này, không cần phải nói chính là len lén lẻn vào hoàng cung Diệp Thần. Người, Triệu Dục con mắt bỗng nhiên nhắm lại xuống dưới, người là người phương nào? Một bên, cái kia người mặc áo giáp người cũng trong nháy mắt rút ra trường kiếm bên hông, ngăn tại Triệu Dục trước người. Diệp Thần không nói gì, chỉ là lấy ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có linh khí quanh quẩn, phía trên còn khắc lấy hàng nhạc hai chữ. Nhìn thấy cái kia hàng nhạc lệnh bài, Triệu Dục cùng cái kia người mặc áo giáp trung niên thần sắc biến đổi, nhao nhao rất cung kính thi lễ một cái, gặp qua Hàng Nhạc thượng tiền. Ta không phải cái gì tiền, Diệp Thần nói, thu Hàng Nhạc lệnh bài, lại là từ đầu đến cuối không có lấy xuống đấu bổng cùng áo bào đen. Còn xin thượng tiên cứu ta Triệu Quốc Lê dân ra thủy hỏa. Triệu Dục cảm xúc dường như quá khích động, phịch một tiếng liền quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Phàm nhân trong quốc gia hắn là cửu ngũ chí tôn, nhưng ở trước mặt Diệp Thần, lại chỉ là một cái nhỏ yếu phàm nhân. Ta sẽ tra ra hung phạm. Diệp Thần tế ra một cỗ nhu hòa chi lực, đem Triệu Dục từ dưới đất thoát kéo lên, sau đó hỏi, quốc sư của các ngươi đâu? Diệp Thần trong miệng quốc sư, cũng là Hàng Nhạc tông người, mỗi cái tông môn đều sẽ phái ra một người đệ tử tại phàm nhân trong quốc gia làm quốc sư. Tu vi của bọn hắn không cao, nhưng tại những phàm nhân này trong mắt, lại là tồn tại trí cao vô thượng. Một bên, cái kia người mặc áo giáp trung niên, đã nâng một cái hộp ngọc đi tới, mà trong hộp ngọc, lại là chứa một kiện dính máu đạo bào. Trên đạo bào, rõ ràng ràng viết Hàng Nhạc hai chữ. Thấy thế, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn về hướng Triệu Dục bọn hắn, trầm giọng nói, các ngươi xin mời báo lên cũng không có nói ta Hàng Nhạc phái đến Triệu Quốc đệ tử đã chết oan chết uổng. Thượng tiên minh giám, Triệu Dục kinh sợ, hôm qua quốc sư ra ngoài tuần sát, một mực chưa về, chúng ta phái người tìm kiếm, chỉ là tìm được quốc sư thời điểm, cũng liền chỉ còn cái này đạo bào. Diệp Thần không nói gì, thầm nghĩ cái này Triệu Quốc quốc sư có lẽ là phát hiện cái gì, nhưng làm sao thực lực không đủ, chẳng những không có hàng phục cái kia thế lực tà ác. Ngược lại chính mình trở thành vong hồn dưới đao, đến mức chỉ còn một kiện dính máu đạo bào. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần đã nhẹ nhàng cầm lên món kia dính máu đạo bào, trong mắt ánh mắt trở nên sáng tối chậm chờn. Nhân nguyên cảnh tu vi, vậy mà chỉ còn một kiện đạo bào. Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh, sờ lên cằm, trong lòng âm thầm phân tích. Nói như vậy, cái kia cỗ tà ác thế lực, ít nhất là có nhân nguyên cảnh tu vi người, cũng có lẽ là chân dương cảnh tu vi. Là linh hư cảnh cũng khó nói, tuyệt đối đừng là không minh cảnh mới tốt. Trong lòng một bên suy nghĩ, Diệp Thần đã đem cái kia dính máu đạo bào đặt ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Đạo bào mùi máu tươi dày đặc, nhưng ở cái này mùi máu tanh nồng đậm phía dưới, lại là có một cô hắn phi thường mẫn cảm mùi, đan dược mùi thơm. Xuất thủ sẽ không phải là luyện đan sư đi. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, thân là luyện đan sư, hắn đối với đan dược mùi rất là mẫn cảm. Mà trong tay đạo bào phía trên, liền có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc chi vị, buông xuống ở trong tay món kia dính máu đạo bào. Diệp Thần lại lâm vào trầm tư, chỉ bắt đi tuổi tròn một tuổi hài đồng, chẳng lẽ muốn bắt bọn hắn đi luyện đan? Diệp Thần nghĩ đến Từ Phúc từng nói qua một loại tà ác thủ đoạn luyện đan, chính là cần tuổi tròn một tuổi hài đồng làm thuốc dẫn. Thật lâu, Diệp Thần đều không có lại nói tiếp. Một bên, Triệu Dục còn có cái kia người mặc áo giáp trung niên lẳng lặng đứng ở đó, không dám thở mạnh một tiếng. Cuối cùng, hay là Triệu Dục một câu phá vỡ yên lặng, thượng tiên, nhưng có thể từng tìm tới đầu mối gì, đem Triệu Quốc địa đồ lấy ra. Diệp Thần mở miệng nói ra, rất nhanh, cái kia người mặc áo giáp trung niên cuống quýt từ trong ngực móc ra một tấm khổng lồ địa đồ, sau đó dựa theo Diệp Thần phân phó, treo ở trên vách tường. Diệp Thần tiến lên, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Triệu Quốc địa đồ, ánh mắt đảo qua mười mấy nơi, đều là gần chút thời gian bị người đồ sát thôn xóm. Những cái này thôn xóm cách xa nhau không phải rất xa, có mấy cái hay là sát bên. Thật lâu, Diệp Thần từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng một bên cái kia người mặc áo giáp trung niên, hỏi, ngươi là tướng quân? Hồi bẩm thượng tiên, mặt tướng Tần Hùng, là Triệu Quốc Hổ Uy đại tướng quân. Cái kia người mặc áo giáp trung niên cung kính nói, vậy liền lấy ngươi làm tướng quân. Ánh mắt nói chuyện này, Tần Hùng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là hít sâu một hơi đi tới địa đồ trước, tuần tự chỉ ra mấy chỗ phát sinh thảm án thôn xóm, nói ra, từ thảm án phát sinh địa điểm cùng phương vị đến xem, người xuất thủ là từ nam đến bắc một cái thôn xóm sát bên một cái thôn xóm theo thứ tự đồ sát. Hiển nhiên, bọn hắn tự nhận cường đại, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Nói tiếp, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, Tần Hùng gật đầu, lập tức lại chỉ ra mấy chỗ địa phương, nếu là theo bọn hắn đồ thôn lộ tuyến đến xem, tiếp xuống hẳn là mấy cái này thôn xóm, như thượng tiên xuất thủ, mấy nơi này, cần là quan trọng nhất, 10 cái thôn xóm bị tàn sát, đều là vào giờ nào. Diệp Thần nhìn về hướng Tần Hùng, giờ tí, Tần Hùng nói rất xác định, theo mặt tướng suy đoán, cái kia cỗ tà ác thế lực, giống như chỉ ở ban đêm xuất hiện, quần áo màu đỏ ngòm, Chỉ ở giờ tí ẩn hiện, Diệp Thần sờ lên cái cằm, trong mắt lóe thâm thúy ánh mắt, sẽ không phải là huyết vu đi. Diệp Thần nghĩ đến một loại kỳ dị chủng tộc, đó là thượng cổ vu tộc nhất mạch chi nhánh, bị chính phái tu sĩ xưng là tà ma, cho tới bây giờ cũng chỉ là ban đêm giờ tí ẩn hiện, hấp vệ máu người mà sống, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, nhưng trên đạo bào kia đan dược vị lại là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ lại là một cái cao giai luyện đan sư nuôi nhốt huyết vu? Nếu là như vậy chuyện này liền phức tạp nhiều. Trầm ngâm thật lâu, Diệp Thần lúc này mới quay người nhìn về hướng Triệu Dục. Ba chuyện. Thứ nhất, giờ tí trước đó, lấy Tần tướng quân chỉ ra mấy cái thôn xóm làm trung tâm, trong phạm vi 50 dặm thôn dân bằng tốc độ nhanh nhất chuyển di ra ngoài. Thứ hai, đem phái đi ra sưu tầm Triệu Quốc quân đội rút về đến. Những người kia có lẽ là tu sĩ, các ngươi đi bao nhiêu đều là uổng mạng. Thứ ba, cần phải tại hôm nay giờ tí trước đó, tại từng cái thôn xóm giải đầy hỏa lẫm, càng nhiều càng tốt. Ta cái này đi làm. Tần Hùng ngược lại là lôi lệ phong hành, lúc này liền muốn hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là đi ra một bước, lại quay người lại, lúng túng nhìn xem Diệp Thần. Cái kia, xin hỏi thượng tiên, như thế nào hỏa lẫm? Hỏa lẫm chính là trong miệng các ngươi viêm giác thạch chỗ tinh luyện viêm phấn, loại vật này thậm chí dương đồ vật, có thể ngăn cản tà ma. Tạ ơn thượng tiền, Tần Hùng chắp tay thi lễ, quay người đi ra Kim Loan Điện. Tần Hùng sau khi đi, Diệp Thần lần nữa tại cái kia khổng lồ địa đồ lẳng lặng đứng lặng, thâm thúy ánh mắt đem khổng lồ trên bản đồ mỗi một chỗ núi non sông ngòi đều thu vào đáy mắt, dường như đang tìm đồ vật nào đó giống như. Thượng tiền, ngài là một người tới. Sau lưng, Triệu Dục thăm dò tính hỏi một câu, ngươi là sợ ta không giải quyết được những cái kia thế lực tà ác? Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu, lập tức, Triệu Dục một trận sợ hãi, ta không phải ý tứ này. Diệp Thần cười một tiếng, lại là không có trả lời, ánh mắt vẫn tại Triệu Quốc trên bản đồ quét tới quét lui. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ dãy núi, trong mắt còn có tinh quang lấp lóe, chỉ vì cái kia dãy núi chung quanh địa thế rất là kỳ diệu. Tam sơn vờn quanh, một núi đứng lặng trung ương, dạng này địa thế theo bọn hắn tu sĩ tới nói chính là tam nhạc kỳ địa, có lẽ sẽ sinh sôi ra địa mạch. Cái gọi là địa mạch, chính là đại địa linh mạch một loại, hấp thu đại địa tinh hoa chỗ hội tụ một loại linh mạch. Phàm nhân ở bên trên, có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ở bên trên, tu luyện nhất định làm ít công to. Triệu Quốc tại đại sở gần trăm cái phàm nhân trong quốc gia, cương vực mặc dù không phải rất lớn, nhưng kéo dài đại sơn lại là rất nhiều, có thể xuất hiện tam nhạc kỳ địa chi thế. Diệp Thần một chút không ngoài ý muốn, tự nhiên hắn nhìn chằm chằm cái kia tam nhạc kỳ địa cũng không phải không có đạo lý, bởi vì đây chính là luyện đan nơi tốt, bên trên cấp tinh hoa nhật nguyệt, bên dưới thái ấp mạch khí nguyên, luyện ra đan dược nhất định từng cái là thượng phẩm. Nếu thật là có thần bí luyện đan sư điều khiển huyết vu gây án, cái kia tam nhạc kỳ địa nhất định giấu giếm huyền cơ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thượng tiên. Một bên, Triệu Dục gặp Diệp Thần một người nói nhỏ, thăm dò tính kêu một tiếng, có việc liền nói, ta đã phân phó thiết yến khoản đãi thượng tiên, còn xin thượng tiên rời bước Phượng Loan Các, hiện tại cũng không có thời gian ăn cơm. Diệp Thần xoay người qua, hướng về bên ngoài đi đến, khi đi ngang qua Triệu Dục thời điểm, còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, cười nói, ưu quốc ưu dân, ngươi là tốt hoàng đế. Ăn cơm thì không cần, cứu người quan trọng. Nói, Diệp Thần đã đi ra Kim Loan Đại Điện. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 172, Huyết Vu. Dưới bầu trời đêm, cũng không yên tĩnh. Từ trên không quan sát, Triệu Quốc quân đội trong đêm hành quân, bị một đạo thánh chỉ triệu hồi, mà Tần Hùng xuất lĩnh người, cũng vọt vào từng cái thôn xóm. Thanh âm huyên náo tự nhiên tránh không được, nhưng khi nghe nói là thánh chỉ lúc, thôn dân tự nhiên không dám vi phạm, đều đâu vào đấy theo Triệu Quốc quân đội tạm thời rời khỏi gia hương. Cùng lúc đó, Triệu Quốc các nơi cũng đều vang lên chiến mã tê ngang thanh âm, xe xe hỏa lẫm tại trong đêm bị mang đến cả nước các nơi, phàm là có người ở địa phương, đều sẽ bị hạ xuống chuyên trừ tà túy hỏa lẫm. Giờ phút này, Triệu Quốc một mảnh kéo dài trong dãy núi, một tòa cao vút trong mây ngọn núi lớn đỉnh. Ngồi xếp bằng một cái lão già mặc tử bào, người này gầy trơ cả xương, gầy còm như củi, lại là sinh mái tóc màu đỏ, toàn thân bốc lên huyết khí, rất là quỷ dị. Nếu là cẩn thận đi xem ánh mắt của hắn, tất nhiên rụt rè, bởi vì đó là một đôi âm trầm như ác ma giống như đồng tử. Bên cạnh hắn, còn lơ lửng một tòa ba trượng lớn nhỏ lò luyện đan, mà trong lò luyện đan cháy hừng hực lại là ngọn lửa màu đỏ ngòm. Lão gia hỏa, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Đông Nhạc thượng quan gia Tam tiểu thư, băng lãnh tiếng quát vang lên, lại là từ trong lò luyện đan kia truyền tới, mà lại lai lịch cũng không nhỏ. Đông Nhạc thượng quan gia, lão giả mặc tử bào nghe ngóng, lại chỉ là khinh thường cười một tiếng, ánh mắt lộ ra càng thêm âm trầm. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thả ta đi ra, không phải vậy ta thượng quan gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào, lão giả mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, vung tay áo đem một đạo huyết quang đánh vào trong lò luyện đan, phong bế bên trong người kia, âm trầm nói, đợi ta luyện thành phệ huyết nguyên đan, cái thứ nhất diệt ngươi thượng quan gia. Trong đêm, Diệp Thần khống chế lấy tiên hỏa đám mây, rơi vào trong một cổ trấn, nhanh, mang lên hài tử, gia sản cũng đừng có mang theo, tốc độ theo quân rời đi. Vừa mới rơi xuống, Diệp Thần liền nghe được liên tiếp thanh âm, từ xa nhìn lại, cái này cổ trấn trong bóng người gấp rút động, từng cái người mặc áo giáp binh sĩ vừa đi vừa về bôn tẩu lấy, từng nhà đem thôn dân tiếp đi ra, sau đó đưa lên trước đó an bài tốt xe ngựa chuyển di hướng nơi khác. Sau một canh giờ, cái này cổ trấn cũng đã rỗng tuếch. Thượng tiền, Tần Hùng đi tới, đối với Diệp Thần cung kính thi lễ một cái, mấy cái thôn xóm thôn dân đều rời đi ra ngoài, mà trong phạm vi 50 dặm người, cũng đều bị mang đến phương Bắc. Hành động không chậm thôi, Diệp Thần mỉm cười. Thượng tiên là muốn trong này ôm cây đợi thỏ. Tần Hùng thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, không có cách nào a, ta chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, nếu bọn hắn sớm muộn đều muốn tới này cái thôn xóm, ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn tốt. Mạt tướng nguyện ý lưu lại trợ thượng tiên một chút sức lực. Tần Hùng một mặt quyết tuyệt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần khoát tay áo tay, cười nói, phàm nhân quốc gia, ngươi là Quát Tháo Phong Vân đại tướng quân, nhưng chuyện lần này không phải ngươi có thể tham dự, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, rời đi đi. Tần Hùng bất đắc dĩ, đành phải chắp tay cúi đầu, quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Diệp Thần gọi lại. Tần tướng quân, hỏi ngươi hỏi thăm người. Tần Hùng sững sờ, không nghĩ tới trong mắt của hắn tiên nhân vậy mà lại hướng hắn hỏi thăm người. Bất quá dù là như vậy, hắn hay là một mặt cung kính. Thượng tiên mời nói, đại khái là 10 năm trước tả hữu đi, có một cái gọi là Dương Phàm thiếu niên, ngươi có thể nghe qua. Diệp Thần nói ra A Lê Ca Ca danh tự. Hắn hay là muốn thay cái kia nhu nhược thiếu nữ nghe ngóng ca ca hạ lạc. Ta đương nhiên nghe qua. Tần Hùng nhẹ gật đầu, lại là thở dài một cái, sắc mặt tràn đầy nhớ lại thần sắc, dường như nhớ tới hồi lâu trước kia chuyện cũ. 10 năm trước ta còn không phải Triệu Quốc đại tướng quân, chỉ là một cái nho nhỏ đô úy. Cái kia gọi Dương Phàm thiếu niên chính là ta Hổ Uy quân một sĩ binh. Nói đến đây, Tần Hùng thần sắc có chút bi thống, mặc dù vẫn còn con nít, nhưng hắn tác chiến rất anh dũng, chỉ là có một lần cùng Ngụy Quốc đại chiến, hắn bất hạnh bị bắt, 30 vạn Ngụy quân binh lâm ta Triệu Quốc Hổ Lao Quan, mà xem như tù binh hắn, liền như thế bị treo ở Ngụy Quốc đại quân trước, bị người từng đao lột thịt xương. Tần Hùng nói, nắm đấm không khỏi nắm chặt lên, thế sự xoay vần trong hai con người, còn ngậm lấy chưa từng chảy xuống nhiệt lệ. Diệp Thần im lặng, chỉ là lẳng lặng nghe. Ta Tần Hùng chinh chiến cả đời, lưu cho ta ấn tượng sâu nhất, chỉ có hai cái, mà gọi là Dương Phàm thiếu niên chính là bên trong một cái. Tần Hùng nói than thở khóc lóc, hắn chỉ có 15 tuổi à, bị từng đao lăng trì, lại là chưa từng kêu đau đớn một tiếng, chí tử đều cười bằng phẳng. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, sự thật xác thực như hắn sở liệu, A Lê Ca Ca, hoàn toàn chính xác đã không tại nhân thế, đáng thương cái kia nhu nhược tiểu cô nương, chờ 10 năm, liền xem như hóa thành hồn phách. Nhưng như cũ đang khổ cực chờ ca ca của mình, hắn có thể tưởng tượng đến loại tràng cảnh đó, năm gần 15 tuổi thiếu niên, bị tàn nhẫn nhất cực hình giết chết, hình ảnh kia là cỡ nào bi tráng. Không hiểu, Diệp Thần trong lòng sinh ra một loại bi ý, thế giới này chính là như thế tàn khốc, phàm nhân quốc gia ở giữa chinh chiến, băng lãnh xa trường, không biết mai táng bao nhiêu xương khô, tu sĩ thế giới sao lại không phải như vậy, nhìn lên ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng thời khắc cũng đều có chết nguy hiểm. Tần Hùng rời đi, cứng cỏi bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Hắn là tay cầm trăm vạn hùng binh Triệu Quốc đại tướng quân. Nhưng cái này chí cao vô thượng vị trí, lại là dùng bao nhiêu triệu quốc tướng sĩ máu tươi đổi lấy. Ai, nhìn xem Tần Hùng bóng lưng rời đi, Diệp Thần lại là thở dài một tiếng. Khi Tần Hùng thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đằng sau, hắn lúc này mới có động tác, xoay người nhảy lên một cái tầng hai lầu nhỏ, hờ khép cửa sổ, ẩn nặc khí tức, lặng lặng chờ đợi cái kia cỗ tà ác thế lực đến. Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có chút ít mấy ngôi sao, lóe ra ảm đạm tinh quang. Thời gian đang đợi chậm chạp đi qua, vô hạn tới gần giờ tí. Cuối cùng, trốn ở tầng hai lầu nhỏ bên trên Diệp Thần, con mắt nhắm lại một chút, thấy được mấy đạo thân ảnh quỷ mị xông vào tòa này cổ trấn. Hắn thân mặc áo đỏ, che quỷ đầu mặt nạ, toàn thân tản ra huyết tinh chi khí, lờ mờ có thể thấy được là trong mắt của bọn họ, âm trầm mà khát máu, quả nhiên là huyết vu. Diệp Thần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lại là không có lập tức hiện thân. Hai cái chân dương cảnh, 10 cái nhân nguyên cảnh, nhìn lướt qua những huyết vu kia, Diệp Thần rất mau nhìn ra cỗ này thế lực tà ác tu vi, đội hình không coi là nhỏ, khó trách tại Triệu Quốc làm quốc sư hàng nhạc đệ tử sẽ chết thảm. Tại sao không có người? Diệp Thần đang suy nghĩ, phía dưới 12 người từ từng cái phương hướng tụ ở cùng nhau, đi tới một cái thôn xóm, cầm đầu cái kia thân hình gầy gò huyết vu lúc này hạ lệnh, liền muốn rời khỏi cái này cổ trấn tiến về kế tiếp thôn xóm. Nhưng vào lúc này, trốn ở trên lầu các Diệp Thần động, như một đạo quỷ mị giết dưới, Lăng Thiên một trưởng bổ xuống, phốc, lúc này, liền có một cái nhân nguyên cảnh huyết vu bị tại chỗ chém thành hai nửa, tu sĩ, đột nhiên xuất hiện một màn, để còn lại là một cái huyết vu lúc này tách ra, đem Diệp Thần vây ở trung ương, nhưng khi phát giác được Diệp Thần tu vi chỉ có nhân nguyên cảnh lúc, liền cũng đều lộ ra âm trầm khát máu dáng tươi cười, ngoan ngoãn. Liền cho các ngươi một thống khoái kiểu chết. Diệp Thần lạnh lẽo nhìn lấy một đám huyết vu, nhân nguyên cảnh, muốn chết. Bên trong một cái chân dương cảnh huyết vu hừ lạnh, như một đạo huyết phong gào thét mà đến, đưa tay chính là một đạo đại thủ ấn phía trên, còn có huyết sắc vu văn khắc vẽ. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, lay núi một quyền cường thế đánh ra, đem cái kia chân dương cảnh huyết vu một kích thật thổ huyết lui lại, đông đảo huyết vu lập tức giật mình. Cùng tiến lên, lúc này, 11 cái huyết vu nhao nhao xông tới, Diệp Thần cười lạnh, tranh một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm, tiên hỏa tùy theo bao lấy xích tiêu kiếm, huyết vu thuần âm, mà tiên hỏa thậm chí vừa chí dương đồ vật, dùng tiên hỏa đến khắc chế huyết vu, không thể tốt hơn. Quả nhiên, màu vàng tiên hỏa hiển hiện, để rất nhiều huyết vu đều theo bản năng dừng lại một chút, cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Thần đã động. Huyền diệu thân pháp xuyên thẳng qua tại là một cái huyết vu ở giữa, mỗi lần xuất thủ, đều có một người đầu lâu bị hắn chém xuống một kiếm, đợi cho dừng người, cũng chỉ còn lại cái kia hai cái chân dương cảnh tu vi huyết vu, địa vu huyết chú, hai cái chân dương cảnh huyết vu không phân tuần tự phun ra một giọt máu tươi, sau đó nhanh chóng kết động thủ ấn, tiên võ đế tồn, tác giả, ân tứ giải thoát, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn. Chương 173, ma đạo lại mở, lập tức, hai giọt máu tươi huyết mang hừng hực, chiếu rọi tại trên mặt đất buộc vòng quanh từng đạo huyết sắc đường vân, mà những đường vân này, nhanh chóng kết nối, hội tụ thành một cái huyết trận, thân ở huyết trận bên trong, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình vết huyết khí bị tan đi, mà lại cái này huyết trận còn có giam cầm chân khí năng lực, địa vu huyết chú, không tệ, Diệp Thần trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Bất quá muốn bằng cái chấn này ép ta, hai người đạo hạnh còn kém xa, mở, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, đan hải cuồn cuộn chân khí bạo dũng mà ra, rót vào đến toàn thân các đại trong kinh mạch, lực lượng rất gần hội tụ, sau đó cường thế xông phá cái kia địa vu huyết chú giam cầm. Thấy thế, hai cái chân dương cảnh huyết vu thần sắc biến đổi, nhao nhao vận dụng linh khí, mi tâm riêng phần mình có huyết quang lấp lóe, ông, sau một khắc. Một cái huyết sắc linh lung tháp còn có một mặt huyết sắc linh kính bay vào không trung, cấp tốc trở nên khổng lồ, tràn đầy huyết quang kinh khủng, càng có một loại làm cho người buồn nôn huyết khí mãnh liệt, chấn áp. Hai cái huyết vu không phân tuần tự ngự động linh khí lang thiên ép xuống tới, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lật tay lấy ra chuyên đánh người linh hồn roi sắt, một roi vung mạnh ra, đánh bay cái kia huyết sắc linh lung tháp, lật tay lại là một roi đem cái kia huyết sắc linh kính đổ ra ngoài. À, hai cái huyết vu linh hồn bị thương, bị chấn động đến hai mắt biến thành màu đen. Diệp Thần động, hai ba bước giết tới một cái huyết vu trước người. một cái bát hoang quyền đem hắn huyết cốt rơi, lật tay lại là một đạo kháng long, cái kia huyết vu đạp đạp lui lại, còn chưa ngừng thân hình, đối diện chính là một cây màu vàng hỏa diễm ngón tay, phốc, huyết hoa phun tung tóe, tên kia huyết vu, tại chỗ liền bị Diệp Thần một chỉ xuyên thủng mi tâm, não hải bị ma diệt, linh hồn cũng tiêu tán, ngã trên mặt đất. Một bên khác, cái cuối cùng huyết vu gặp Diệp Thần mạnh mẽ như thế, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người, như một đạo huyết quang bỏ chạy ra ngoài. Đi đâu? Diệp Thần chân đạp huyền diệu bộ pháp, hai ba bước đuổi kịp, xích tiêu kiếm lúc này xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra, kém chút cái kia huyết vu cho sinh bổ. Huyết sắc thần sắc sợ hãi, lảo đảo bò dậy, cong, theo vù vù tiếng vang lên, Diệp Thần trong tay đã xuất hiện một cây chiến mâu, bị hắn bỗng nhiên ném ra ngoài, cái kia vừa mới bò dậy huyết vu, thân thể tại chỗ liền bị xuyên thủng, sinh sinh bị đính tại trên vách tường. Ai phái các ngươi đồ sát thôn dân, bắt đi hài đồng. Diệp Thần chậm rãi đi tới, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia huyết vu, không có, không ai sai xử. Cái kia huyết vu thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, xem ra ngươi rất không ngoan a. Diệp Thần cười lạnh, đem màu vàng tiên hỏa lơ lửng tại trong lòng bàn tay, hóa thành một đám lửa trường kiếm, tại chỗ xuyên thủng huyết vu bả vai. Huyết vu kêu thảm, tiên hỏa quá mức bá đạo, lấy miệng vết thương làm trung tâm, cấp tốc lan tràn, ma diệt lấy trong cơ thể hắn huyết khí, hòa tan vào máu của hắn xương. Cái này đau đớn không khác lang trì khổ hình. Nói, ta nói. Huyết vu cuống quýt cầu xin tha thứ, chúng ta cũng chưa từng thấy qua hắn, chỉ phụ trách bắt đi hài đồng, mang đến. Cong, huyết vu lời nói không nói xong, liền có đến một đạo lang lệ huyết quang từ một phương phóng tới, uy lực vô địch. Diệp Thần biến sắc, bỗng nhiên lấy ra thiên khuyết kiếm, bàng, cái kia đạo huyết mang không sai chút nào đánh vào thiên khuyết kiếm bên trên. Tại chỗ, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, trong nháy mắt đã mất đi chi giác. Lực phản chấn để hắn yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, cả người đạp đạp lui về sau 4-5 trượng, mỗi lui một bước, đều có thể trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Linh hư nhất trọng thiên, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trong bóng tối, nơi đó, một bóng người mờ ảo chính chậm rãi đến, toàn thân đều bao phủ tại huyết bào phía dưới, thấy không rõ nó khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hiện ra u quang huyết màu. Còn có hắn toàn thân mãnh liệt huyết khí, huyết tôn, thấy người tới, trước đó cái kia bị chiến mâu đính tại trên vách tường huyết vu cuống quýt rút ra cắm ở trên người chiến mâu, phù phục tại huyết bào nhân kia dưới chân, toàn thân không ngừng run rẩy, phế vật, cần ngươi làm gì? Huyết bào nhân kia thăm thẳm cười một tiếng, có chút giơ tay lên cánh tay, xâm nhiên lợi chảo đặt tại huyết vu trên đỉnh đầu, huyết tôn tha mạng à. Cái kia huyết vu một mặt hoảng sợ, chỉ là, hắn cầu xin tha thứ, đổi lấy lại là huyết bào nhân cười lạnh cười một tiếng, a, rất nhanh, cái kia huyết vu tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên, hắn toàn thân huyết khí bị huyết bào nhân thôn phệ, toàn bộ thân thể đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, cho đến bị nuốt thành thây khô, mắt thấy một màn này, cách đó không xa Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, thân sắc lần nữa ngưng trọng một phần, tiểu tử. Ngươi để cho ta thật bất ngờ à, nuốt mất cái kia huyết vu khí huyết bào nhân một mặt hưởng thụ bẻ bẻ cổ, một đôi hiện ra u quang hai con ngươi nhìn về hướng Diệp Thần, để cho người ta thấy toàn thân rụt rè. Diệp Thần mày nhíu lại tại một khối, thầm nghĩ có phải hay không nên quay người đạp vào tiên hỏa đám mây bỏ chạy, bởi vì huyết bào nhân quá cường đại, nhưng, ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ đi, mặc dù hắn không phải chúa cứu thế, nhưng bản tâm hay là hiền lành, thân là tu sĩ. Như lúc này rút đi, hắn có thể nghĩ đến tối nay nghênh đón Triệu Quốc sẽ là một trận cỡ nào hạo kiếp. Hắn không muốn nhìn thấy phàm nhân ở trong tay huyết vu sinh linh đồ thán. Một cái chớp mắt do dự, hay là để hắn kiên định lưu lại quyết tâm. Huyết bào nhân tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Chủ yếu nhất là, hắn còn có Sở Huyên Nhi cho hắn bảo mệnh linh phù. Lại là Hàng Nhạc Tông đệ tử đi. Bên này, huyết bào nhân đã chậm rãi mà đến. Cười lạnh nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Thần, Hàng Nhạc Tông người đều là như vậy tự đại sao, phái một cái nhân nguyên cảnh tới, ngươi cẩn thận lật thuyền trong mương na. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này bước ra một bước, xích tiêu kiếm nơi tay, kinh lôi một kiếm như trường hồng quán nhật, thẳng bức huyết bào nhân kia mi tâm đâm tới, không biết lượng sức. Huyết bào nhân khinh thường cười một tiếng, lúc này giơ tay lên cánh tay, vươn hai ngón tay, cong, lúc này, Diệp Thần Kinh lôi một kiếm, bị hắn nhẹ nhõm kẹp lấy, bàng, theo Huyết Bào Nhân một chỉ gảy nhẹ, Xích Tiêu kiếm vù vù, Diệp Thần cũng tại chỗ bị đẩy lui, sưu, đẩy lui Diệp Thần, Huyết Bào Nhân một bước hắn đến, thân hình như quỷ mị, mau lẹ như gió, trong nháy mắt giết tới Diệp Thần phụ cận, phốc, phốc, phốc, rất nhanh, từng đạo huyết quang kinh hiện, Diệp Thần trên thân bị Huyết Bào Nhân kia xâm nhiên lợi chảo cầm ra từng đạo vết máu, đợi cho Diệp Thần tung bay ra ngoài, toàn thân đã là huyết cốt rơi, đáng chết, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, nếu là thời kỳ đỉnh phong, hắn tự nhiên không sợ Huyết Bào Nhân, chỉ trách hắn lúc này thụ Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn áp chế, chiến lực ngay cả sáu thành đều không phát huy ra được, lúc đến quên để sư phụ giúp ta giải khai vòng tay cấm chế, Diệp Thần cắn răng, đan hải cuồn cuộn khí huyết quay cuồng, muốn cưỡng ép xông mở Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn cấm chế, lại là không thể toại nguyện, như vậy bàng bạc khí huyết, thật là mỹ diệu, Diệp Thần lùi lại thời khắc, Huyết Bào Nhân kia lần nữa vòng quanh mãnh liệt huyết khí đánh giết mà tới, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa bỗng nhiên xông lên trước, một thanh long đao xuất hiện trong tay, hắn nhảy lên một cái, hai tay cầm đao, lực phách mà xuống, Huyết Bào Nhân không phải tu sĩ bình thường. Cái gọi là bôn lôi trưởng cùng hám sơn quyền những này bí thuật uy lực xa không đả thương được hắn. Muốn thương hắn, còn phải dùng đại chiêu. Ông, theo không gian vù vù run lên, một đạo dài năm trượng đao mang ẩm vang hiển hiện. Bí thuật không sai, đạo hạnh lại là kém xa. Huyết Bào Nhân cười âm hiểm một tiếng, lật tay một trưởng vỗ ra ngoài. Bàng, kim loại va chạm thanh âm dị thường thanh thúy. Diệp Thần kinh khủng một đao, liền tựa như bổ vào thép thạch phía trên. Chẳng những không có làm bị thương Huyết Bào Nhân, liền ngay cả hắn cũng bị chấn động đến hất bay ra ngoài, lãng phí thời gian. Huyết Bào Nhân cười âm hiểm một tiếng, nhô ra bàn tay, huyễn hóa ra một đạo khổng lồ xâm nhiên lợi chảo, hướng về Diệp Thần đè xuống, răng rắc, cái kia khổng lồ lợi chảo uy áp cực mạnh, còn chưa chân chính rơi xuống, mặt đất liền đã nứt ra, vết dạn không hạn chế lan tràn ra ngoài, phốc, vừa mới đứng lên Diệp Thần. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng điên cuồng, bức tà, dứt lời, hắn có chút nhắm hai mắt lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, hai đạo huyết sắc chi quang từ trong mắt bay vụt ra ngoài. Bỗng nhiên, dường như có lệ quỷ kêu rên thanh âm vang lên, một cỗ ma sát chi khí từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, cỗ khí tức này bạo ngược khát máu băng lãnh, cuốn sạch lấy chung quanh đá vụn gỗ vụn. Mà giờ khắc này, hắn hình thái cũng phát sinh biến đổi lớn, hắn đen kịt nồng đậm tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu máu, đen kịt thâm thúy con người, biệt kín huyết sắc chi quang, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiển hiện ra, mà theo ma văn hiển hiện, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên đi lên, oanh, theo một tiếng oanh minh, Diệp Thần đỉnh đầu có cầu vồng sâu trời, phá vỡ cái kia đè xuống khổng lồ lợi chảo, bên này, Huyết Bào Nhân bị đẩy lui nửa bước, đôi mắt nhắm lại nhìn xem Diệp Thần, ma đạo, tiên võ đế tồn, tác giả, ân tứ giải thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 174, kề vai chiến đấu, giết. Huyết Bào Nhân kinh hãi thời khắc, Diệp Thần đã một bước đạp vỡ dưới chân bàn đá xanh, cuốn sạch lấy cuồn cuộn ma sát chi khí hướng về hắn đánh tới, trong tay Xích Tiêu kiếm cũng đổi thành chuyên đánh người linh hồn cái kia roi sắt. Mặc dù trốn vào ma đạo trạng thái, thần trí đã cơ bản bị thị sát chỗ che đậy, nhưng hắn độc thủ cái kia phần không minh hay là rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là đối mặt cường đại như thế Huyết Bào Nhân, roi sắt kia xa so với Xích Tiêu kiếm muốn bá đạo nhiều. Ta quản ngươi là người hay là ma, hôm nay ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Huyết Bào Nhân lạnh quát một tiếng, như quỷ mị giống như đánh tới, trong tay còn ra hiện một thanh huyết sắc sát kiếm, một kiếm vô địch. Thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới, Diệp Thần không thêm phòng ngự, chỉ là tránh khỏi chỗ yếu hại, mặc cho Huyết Bào Nhân kiếm động mặc vào bờ vai của mình. Ông, roi sắt luân động, phát ra vù vù, rắn rắn chắc chắc đập vào Huyết Bào Nhân đầu lâu phía trên. Ngô, Huyết Bào Nhân tiếng rên rỉ trong nháy mắt vang lên, hai mắt bôi đen, khóe mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai đều tràn ra máu tươi, bị roi sắt rắn rắn chắc chắc đập một cái, để trong đầu của hắn đột nhiên vù vù. Nay một cái chớp mắt, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, xông lên trước phanh phanh lại là ba roi, còn chưa ổn định thân hình Huyết Bào Nhân, lần nữa đạp đạp lui lại, lại đến. Diệp Thần giống to, luân động roi sắt, ngươi đáng chết. Khôi phục thanh minh huyết bào nhân gầm thét, một chưởng đem Diệp Thần vung mạnh lộn ra ngoài, giết. Vừa mới bò dậy, Diệp Thần tựa như một tôn đại ma đồng dạng lần nữa đánh giết mà đến. Hắn dường như không biết đau đớn đồng dạng, toàn thân huyết cốt rơi, nhưng như cũ ma sát chi khí mãnh liệt, thế công không giảm. Huyết thiên chỉ, huyết bào nhân hừ lạnh, một chỉ u mang xuyên thủng không gian, tại Diệp Thần trước ngực đánh ra một cái xâm nhiên lỗ máu. Kỳ môn khốn thiên trận, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp vung ra Sở Linh Nhi cho hắn linh phù. Ông, theo linh phù run run, nó quang mang đại thịnh, phong ấn tại trong đó pháp trận giải phong. Bốn cái quang trụ từ trên trời đứng lặng, liên tiếp thành một tòa pháp trận, không sai chút nào khốn trụ đánh tới huyết bào nhân. Huyết bào nhân sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới một cái nhân nguyên cảnh lại còn thân phụ cái này hành quyết trận, chủ quan hắn lúc này mới trúng chiều. Bất quá, hắn là hàng thật giá thật linh hư cảnh nhất trọng, cũng sẽ không e ngại trận này, mở cho ta. Huyết bào nhân huyết khí quay cuồng, kinh khủng thần thông liên tiếp đánh ra, oanh kích lấy kỳ môn khốn thiên trận. Mắt thấy huyết bào nhân bị khốn trụ, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Phải biết công kích của hắn có thể xuyên thấu kỳ môn khốn thiên trận đánh tới huyết bào nhân trên thân, mà huyết bào nhân công kích lại là nhận kỳ môn khốn thiên trận cách trở. Cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Bát hoang trảm, Diệp Thần vung mạnh đao giết tới, đơn công đại triều, bá tuyệt vô địch. Bị vây huyết bào nhân sắc mặt lập tức trở nên âm tàn, không thể không tạm thời từ bỏ công kích pháp trận, phất tay một chưởng vỗ nát lăng thiên xuống đao mang màu vàng. Lại đến, bị đẩy lui sau Diệp Thần, hướng trong miệng lấp một thanh hồi huyền đan, mặc cho tiên hỏa rất gần luyện hóa, mà hậu chiêu nắm đại đao, điên cuồng luân động lấy. Bát hoang trảm, bát hoang trảm, bát hoang trảm, hung hãn hắn, một ngụm đánh ra ba đao, một đao uy lực càng hơn một đao, màu vàng đao mang tại đêm tối phía dưới, rất là lóa mắt, muốn chết. Huyết bào nhân lần thứ hai từ bỏ oanh kích pháp trận, lần nữa huy động thủ ấn, phốc, Diệp Thần lần nữa bị đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, lại đến, vừa mới ngừng thân hình, hắn lần nữa xúc sinh giống như giết đi lên, lần này, hắn học thông minh, trực tiếp mang theo roi sắt nhào tới, hai lời một câu không nói nhiều, đưa tay chính là một roi. Huyết bào nhân bị nện tâm thần một thân hoảng hốt, đập chết ngươi. Diệp Thần không ngừng chút nào tay, một tay roi sắt, một tay đại đao, nện một roi, liền bổ một đao, liền nện một roi, phốc, phốc, phốc. Lần này, dù là linh hư cảnh tu vi huyết bào nhân đều bị hắn đánh cho toàn thân khe máu không ngừng, não hải oanh minh, chính muốn vỡ ra đồng dạng, để hắn thất khiếu chảy máu, ngay cả đứng đều đứng không yên. Trong lúc đó, huyết bào nhân tiếng giống giận dữ không ngừng thổ huyết, cũng không biết là thương hay là tức giận. Nếu không có kỳ môn khốn thiên trận nhốt hắn, hắn cũng sẽ không bị Diệp Thần bên này không chút kiêng kỵ đè lên đánh. Ngươi đáng chết. Cuối cùng, gầm lên giận dữ đằng sau, huyết bào nhân này sinh ác độc, mi tâm huyết quang quanh quẩn, một đạo huyết mang bay vụt đi ra, huyễn hóa thành một tôn luyện yêu hồ. Hắn nổi giận, thật nổi giận, đường đường linh hư cảnh nhất trọng, vậy mà lại bị một cái nhân nguyên cảnh đánh thê thảm như thế, bị buộc vận dụng bản mệnh linh khí, phá cho ta. Theo huyết bào nhân một tiếng gầm thét, hắn bản mệnh pháp khí thần mang nổ bắn ra, bỗng nhiên biến lớn 5-6 trượng, uy năng cấp tốc khôi phục, mãnh liệt đụng vào kỳ môn khốn thiên trận phía trên. Oanh, theo một tiếng oanh minh, kỳ môn khốn thiên trận lắc lư, kinh khủng chấn động, để phương viên trăm trượng phòng ốc đều sụp đổ, phá. Huyết bào nhân lại giống, ngự động luyện yêu hồ sinh sinh phá tan kỳ môn khốn thiên trận, cường thế giết đi ra, đánh với ta còn động bản mệnh linh khí. Da mặt thật là dày à, Diệp Thần cười lạnh, sớm tại cái kia luyện yêu hồ sắp đè xuống thời điểm hắn cũng đã nghịch thiên xông tới, bỗng nhiên luân động đả thần tiên, rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia luyện yêu hồ bên trên. A, linh hồn tương liên, để huyết bào nhân lần nữa bị thương, vừa mới lao ra, chính là một bước lao đảo. Hắn vốn cho rằng linh khí vừa ra, Diệp Thần nhất định bỏ mình, lại là không hề nghĩ tới cái kia quỷ dị roi sắt, còn có như vậy năng lực. Tiếp tục. Diệp Thần lần nữa giết đi lên, tại huyết bào nhân còn chưa khôi phục lúc thanh tỉnh, vung mạnh một roi, sau đó chính là bát hoang trảm, vung mạnh một roi, liền bổ một đao, vung mạnh một roi, liền bổ một đao, đến mức vừa mới lao ra huyết bào nhân, mấy lần đều kém chút bị Diệp Thần sinh bổ. A, Huyết Bào Nhân tức giận gào thét, lùi lại ở giữa, đem nhào lên Diệp Thần một trường hất bay ra ngoài, giết. Nổi giận Huyết Bào Nhân có thể tính đứng vững bước chân, như một đạo quỷ mị, trong nháy mắt giết tới Diệp Thần trước người. Xâm Nhiên Lợi Chảo xinh xinh bóp lấy Diệp Thần cổ, đem hắn chống đỡ tại một tòa trên vách tường. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, muốn tránh thoát, lại là không thể toại nguyện. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Huyết Bào Nhân đầy mắt dữ tợn, một cái khác Xâm Nhiên Lợi Chảo đã thành nhét hình, hướng về Diệp Thần hai mắt mà đi, nhìn tư thế là muốn xinh xinh móc xuống Diệp Thần hai mắt. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần khóe miệng lóe lên một vòng cười lạnh. Thấy thế, Huyết Bào Nhân bỗng cảm giác một loại khí tức nguy hiểm. Cong, một thanh màu tím sát kiếm đột ngột xuất hiện, tốc độ cực nhanh, lăng lệ vô cùng. Huyết Bào Nhân bóp lấy Diệp Thần cánh tay kia, tại chỗ liền bị cái kia màu tím một kiếm xinh xinh chém rụng. A, Huyết Bào Nhân kêu thê lương thảm thiết, đạp đạp lui lại. Không sai, xuất thủ chính là Tử Huyên. Tại thời khắc mấu chốt bị Diệp Thần kêu gọi ra, tại Huyết Bào Nhân buông lỏng cảnh giác thời điểm cho lôi đình nhất kiếm. Tử Huyên, làm cho gọn gàng vào, khôi phục sự tự do Diệp Thần, cười to một tiếng, bỗng nhiên tiến lên. Đầu tiên là một roi rắn rắn chắc chắc đập vào Huyết Bào Nhân trên đỉnh đầu, sau đó một đao đánh xuống, kém chút đem Huyết Bào Nhân cho sinh bổ. A, Huyết Bào Nhân thốt nhiên tức giận, một chưởng quét ngang, đem Diệp Thần đẩy lui ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thần cuống quýt đứng vững, mà đổi thành một cái phương hướng, tay cầm màu tím sát kiếm Tử Huyên cũng đứng vững. Hai người một trước một sau, đem Huyết Bào Nhân ngăn ở trung ương. Huyết Bào Nhân cánh tay bị chém rụng một đầu, tăng thêm trước đó không ngừng bị thương, đã chỉ còn nửa cái mạng. Hắn loại trạng thái này, Diệp Thần tự nhận là có lực đánh một trận. Huống hồ, hắn còn có Tử Huyên hỗ trợ. Giết giết giết. Huyết Bào Nhân giữ tợn tiếng giống rung động thiên địa, nhào về phía Diệp Thần. Cong, Tử Huyên động, Tư Tà Trác bên trong đánh tới, nhất kiếm quán trường hồng từ phía sau hắn công kích, mà lại uy lực còn không yếu. Huyết Bào Nhân hừ lạnh, nhưng vẫn là bỗng nhiên quay người, một đạo đại ấn gào thét mà ra, đem Tử Huyên chấn động đến hất bay ra ngoài. Chỉ là, đợi cho quay đầu, Lăng Thiên nhảy lên Diệp Thần, đã giơ lên đại đao, Bát Hoang Trảm đao mang màu vàng bỗng nhiên đánh xuống. Phốc, Huyết Bào Nhân tại chỗ bị thương, trên thân lưu lại một đạo Xâm Nhiên khe máu. Giết, giết, hai người đều điên cuồng, nhao nhao vồ giết về phía đối phương mà đến. Triển khai bí thuật đối oanh, đại chiến thảm liệt vô cùng. Một phương, Huyết Bào Nhân huyết khí trùng thiên, tóc tai bù xù, toàn thân tràn đầy lấy băng lãnh chi khí. Tấm kia dữ tợn khuôn mặt có chút vặn vẹo, cặp kia phủ kín u quang hai con ngươi tràn đầy dữ tợn, cả người đều như ác ma đồng dạng. Một phương, Diệp Thần ma sát chi khí mãnh liệt, huyết cốt rơi, toàn thân bạo dũng tràn đầy khát máu cùng cuồng bạo chi khí, hắn không chút nào biết đau đớn. Có chỉ là tiến công lại tiến công, thật sự như một tôn ma vương đồng dạng, mà thân là khôi lỗi Tử Huyên, lại là đóng vai lấy Diệp Thần trợ công nhân vật, mà lại mỗi lần xuất thủ, cũng có thể làm cho Huyết Bào Nhân bị thương. Có mấy lần ấp ủ đại chiêu đều xuyên thủng Huyết Bào Nhân thân thể, hai người một trước một sau, phối hợp hết sức ăn ý, Huyết Bào Nhân mỗi chém Diệp Thần một kiếm, đều sẽ lọt vào Tử Huyên một kích, Huyết Bào Nhân mỗi chém Tử Huyên một kiếm, cũng đồng dạng sẽ gặp phải Diệp Thần một kích. Huyết Bào Nhân rơi xuống hạ phong, không ngừng lui lại, mấy lần đều kém chút bị sinh bổ, mạnh như linh hư cảnh nhất trọng khí huyết, đều bị hao tổn gần như khô cạn. Nhưng, đại chiến vẫn như cũ thảm liệt, Huyết Bào Nhân dù sao cũng là linh hư cảnh, nội tình thâm hậu, giờ phút này, dù là Diệp Thần liên thủ với Tử Huyên, cũng bị đánh vô cùng thê thảm. Diệp Thần sẽ không nghĩ tới, lần thứ nhất cùng Tử Huyên kề vai chiến đấu, đánh chính là như thế một trận thảm liệt huyết chiến. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 175, vô nghĩa kiểu chết. Ầm, oanh, âm vang, đêm yên tĩnh, trở nên đặc biệt không bình tĩnh. Ba người đại chiến trường cảnh to lớn. Cái này thôn xóm nhỏ phong ốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, máu tươi nhuộm đầy đại địa. Giờ phút này, tại phía xa hơn 10 dặm có hơn một đỉnh núi nhỏ bên trên, cưỡi chiến mã Tần Hùng bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú cái này bên này. Mặc dù cách rất xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể nghe được cái kia ầm ầm tiếng vang. Ngay cả bên này đại địa cũng hơi chấn động, còn có phiêu tán mà đến huyết tinh chi khí, để bọn hắn đám này kinh nghiệm xa trường các tướng quân đều đàm luận nhưng biến sắc. Tướng quân, chúng ta, chờ một chút. Không đợi người kia nói xong, Tân Hung liền trầm giọng một câu, đây không phải là chúng ta có thể tham dự. Huyết Linh Chú, tàn phá thôn xóm nhỏ bên trong, Huyết Bảo Nhân vận dụng bí pháp, phong bế không ngừng đánh lén hắn Tử Huyền. Hắn xem như đã nhìn ra, khôi lỗi này mặc dù chỉ có chân dương cảnh thực lực, nhưng công kích lại là lăng lệ, đặc biệt là tại hắn chỉ còn nửa cái mạng thời điểm, lại yếu ớt công kích cũng đủ làm cho hắn bị thương. Còn, nay một cái chớp mắt, Diệp Thần từ phía sau đánh tới, một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. A, Huyết Bảo Nhân gầm thét, huy động sát kiếm, một kiếm đem Diệp Thần cánh tay chém rụng một đầu. Giết, giết, hai người một cái lung la lung lay, một cái thất tha thất thều, một cái như ác vương, một cái như đại ma, một cái huyết khí cuồn cuộn, một cái ma khí dậy sóng, đều là tóc đỏ, đều là nắm sát kiếm, đều là nỏ mạnh hết đà. Phốc, phốc, sau đó đại chiến liền thê thảm không nỡ nhìn, hai người đều điên cuồng, ngươi chém ta một kiếm, ta bổ ngươi một kiếm, đánh rất là thảm liệt. Huyết Bảo Nhân bị đánh nổi điên, Diệp Thần tựa như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng, hắn ương ngạnh, viễn siêu dự liệu của hắn. Chẳng biết lúc nào, cảnh hoang tàn khắp nơi thôn xóm nhỏ mới lâm vào bình tĩnh. Diệp Thần ngã xuống, toàn thân chân khí hao tổn sạch sẽ, liền đứng lên khí lực cũng không có, hắn thương rất nặng, toàn thân đã là thương tích đầy mình, đập vào mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ là máu tươi, một cánh tay bị chém xuống, xương sườn bị xé đứt mấy cây, liền ngay cả xương sống lưng cũng lộ ra ngoài đi ra, so ngoại môn thi đấu lúc bạo cốt đan phản vệ thương càng nặng. Giết, giết, giết. Một bên khác, Huyết Bảo Nhân tóc tai bù xù mà đến, giống một ác ma đồng dạng, đầy mắt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay còn cầm một thanh dính máu sát kiếm, hắn cũng không khá hơn chút nào, toàn thân vết thương vô số, cánh tay cũng bị chém rụng một đầu, đầu lâu cũng chỉ thừa nửa viên, trong đan điền linh lực đã hao tổn khô kiệt, ngay cả hộ thể linh khí cũng không có. Giờ phút này, có lẽ một phàm nhân đạp hắn một cước, hắn đều chưa chắc có thể đứng lên tới. Bên này, mắt thấy Huyết Bảo Nhân đi tới, Diệp Thần gian nan xê dịch thân thể một cái, nhưng chung quy là không có đứng lên, lại không nửa điểm khí lực có thể vận dụng, chỉ có trong miệng không ngừng hiện lên máu tươi. Sư phụ, đồ nhi có thể muốn để cho ngươi thất vọng. Hắn cười mỏi mệt, liều mạng linh hư cảnh tu sĩ, hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống. Nhưng, ngay tại hắn sóng mắt mê ly thời khắc, đại địa bắt đầu có chút rung động, cẩn thận lắng nghe, chính là móng ngựa va chạm mặt đất thanh âm. Thượng tiên chớ sợ, Tần Hùng ở đây. Xa xa, Diệp Thần liền nghe được dục ngựa lao nhanh mà đến Tần Hùng. Hắn người khoác chiến giáp, tay cầm thanh long trảm tướng đao, thật sự là một cái hoành tảo thiên quân hổ tướng. Bắn tên, dục ngựa băng đằng mà đến Triệu Quốc tướng sĩ, từng cái đều đã dương cung như trăng tròn, nhắm chuẩn Huyết Bảo Nhân kia. Hưu, hưu, hưu, rất nhanh, từng thanh phi tiễn phóng tới, số lượng rất là khổng lồ, như mưa tên đồng dạng, bao phủ Huyết Bảo Nhân. Thấy thế, Huyết Bảo Nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con mắt nổi bật, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Cái kia phi tiễn mặc dù đều là phàm nhân bắn ra, uy lực có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn lúc này trạng thái cùng phàm nhân không kém là bao nhiêu, chân nguyên hao hết, càng thêm không có hộ thể linh lực, ngay cả đi đường khí lực cũng không có, giờ phút này lại yếu ớt công kích, cũng có thể muốn mệnh của hắn. Không, không, không, không, Huyết Bảo Nhân lảo đảo lui lại, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, tựa như nửa cái thân thể đã bị đẩy vào địa ngục đồng dạng. Phốc, phốc, phốc, mưa tên cũng không cùng tình tâm, đem hắn bao phủ, một thanh tiếp lấy một thanh xuyên thủng thân thể của hắn, cả người đều như cỏ cầm đồng dạng, cắm đầy trường tiễn. Giết, Tần Hùng trùng sát lần nữa, tốc độ nhanh nhất, đã luân động thanh long trảm tướng đao, chiến mã lao nhanh mà qua, Huyết Bảo Nhân cái kia tàn phá đầu lâu, tại chỗ bị chém xuống, lờ mờ có thể thấy được, Huyết Bảo Nhân cái kia lăn xuống trên đầu lâu cặp mắt kia mang theo phẫn nộ, hoảng sợ cùng phiền muộn, hắn đường đường linh hư cảnh cường giả, vậy mà lại bị phàm nhân một đao chém xuống đầu lâu. Nhìn chung thế giới tu sĩ, tu vi của hắn mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng hắn kiểu chết lại là nhất vô nghĩa một cái, làm cho gọn gàng vào. Mắt thấy Huyết Bảo Nhân ngã xuống, Diệp Thần không khỏi vui sướng tê khiếu một tiếng, mê ly hai mắt, cũng theo đó có chút nhắm lại. Trận chiến này, chiến tích của hắn là đủ để tự ngạo. Phải biết, hắn gặp phải thế nhưng là một tôn linh hư cảnh nhất trọng cường giả, dòng dã vượt qua hai cái đại cảnh giới. Mặc dù hắn có ma đạo lực lượng gia trì, có chuyên đánh người linh hồn roi sắt xuất kỳ bất ý, có Tử Huyên hỗ trợ, nhưng chiến tích này, có lẽ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thượng tiền, Tần Hùng bọn hắn nhao nhao xông tới, còn có khí tức, nhanh. Tần Hùng cuống quýt tiến lên, đem Diệp Thần cõng lên người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Triệu Quốc Hoàng Cung mà đi. Trong đêm đen, một Triệu Quốc một mảnh kéo dài trong dãy núi, một tòa cao vút trong mây ngọn núi lớn đỉnh, một cái ngồi xếp bằng lão giả mặc tử bào chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa đầu hướng về một phương nhìn lại. Tối nay vì sao như vậy chi muộn, sớm nên trở về tới. Lão giả mặc tử bào khẽ nhíu mày một cái, lão bất tử, thả ta ra ngoài. Bên cạnh hắn trong lò luyện đan lần nữa chuyển ra quát lạnh âm thanh, gia gia của ta sẽ không bỏ qua người, ồn ào. Lão giả mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, dứt khoát phong bế lò luyện đan. Triệu Quốc Hoàng Cung, một tấm thoải mái dễ chịu trên giường lớn, Triệu Dục, Tần Hùng bọn hắn nghiễm nhiên mà đứng ở trước giường, thân sắc hoảng sợ nhìn xem hôn mê Diệp Thần. Không trách bọn hắn như vậy, chỉ đổ thừa Diệp Thần lúc này quá mức quỷ dị. Hắn mặc dù tại đang hôn mê, nhưng thể nội lại là không ngừng truyền đến xương cốt va chạm thanh âm. Toàn thân trên dưới miệng vết thương đều phả ra khói xanh, đang chậm rãi khép lại, khô nát huyết nhục bị vứt bỏ, tân sinh huyết nhục mọc ra, liền ngay cả bị chém rụng cánh tay đều đang chậm rãi sinh trưởng. Không sai, man hoang luyện thể lại bắt đầu tự hành vận chuyển, sự bá đạo của nó, kỳ thật Triệu Dục, Tần Hùng bọn hắn như vậy không phải tu sĩ người có thể lý giải, không hổ là tiên nhân, quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh với. Triệu Dục đầy mắt kính sợ, bệ hạ, chúng ta muốn hay không cho Hàng Nhạc Thượng Tông truyền cái lời nhắn. Tần Hùng nhìn về hướng Triệu Dục, nếu là thượng tiên tại chúng ta nơi này xảy ra vấn đề, chúng ta thế nhưng là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lời ấy rất đúng, hay là nói một chút tương đối ổn thỏa. Ta cái này đi. Tần Hùng cuống quýt đi ra ngoài, đi đến cửa đại điện, vẫn không quên đối với đi tới một cái 12 ngã 13 tuổi thiếu nữ cung kính thi lễ một cái. Công chúa, Tần bá bá, thiếu nữ kia có chút hoạt bát, cười hắc hắc, lộ ra hai cái óng ánh sáng long lanh răng mèo cùng hai cái rất là đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ nhì, nàng tựa như là một cái tinh linh. Này thiếu nữ, chính là Triệu Dục thần nữ, Triệu Quốc Thượng Dương công chúa, Tịch Nhan. Công chúa đã trễ thế như vậy, làm sao tới cung đình điện? Tần Hùng ôn hòa cười một tiếng, nghe nói lại có tiên nhân đến, ta đến xem, hắc hắc hắc. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, không đợi Tần Hùng nói chuyện, liền chạy vào. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị đi ra Triệu Dục cho túm đi ra.